Đang chờ đợi thật lâu sau lúc sau, mọi người rốt cuộc không nín được, sôi nổi mở miệng. Hừ, mọi người ở đây mở ra lời nói áp giờ tí, đột nhiên, lại là một hừ tiếng hừ lạnh truyền vào tới rồi mọi người trong thai. Đương này hừ hừ lạnh vang lên sau, trường hợp bên trong trở nên một mảnh yên tĩnh. Thấu chương xong. Chương 699 nữ nhi khống. Chương 699 nữ nhi khống. Đế Bá Thiên thật sự là nghe không nổi nữa, này nếu là không phải hắn nữ nhi, hắn quả quyết sẽ không làm như vậy. Nhưng hiện tại vấn đề là, này trước mặt người chính là hắn nữ nhi, ngay trước mặt hắn, nói hắn nữ nhi, không có trực tiếp giết bọn hắn, đã là thực cho bọn hắn mặt mũi. Nếu là bọn họ lại như vậy vô nghĩa đi xuống, hắn bảo đảm làm cho bọn họ có một cái phi thường tốt đẹp ký ức. Nghe thế nói tiếng hừ lạnh, Dạ Nhã Ngôn khỏe môi dơ lên một mặt độ cung, huyến lệ mà lại nhiều màu. Cho dù chỉ là một đạo tiếng hừ lạnh, cũng làm Dạ Nhã Ngôn tâm tình phi dương lên. Như vậy cảm giác tựa hồ man không tồi. Bị bảo hộ cảm giác, tương đương hảo. Kỳ thật, Dạ Nhã Ngôn là một cái thập phần dễ dàng thỏa mãn người, chỉ cần trả giá một chút quan tâm, nàng liền sẽ cảm thấy có được toàn thế giới. Đế Bá Thiên ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn khỏe môi phía trên độ cung sau, hắn cương nghị trên mặt cũng lộ ra một tia ý cười. Tuy rằng chỉ là như vậy một tia, cũng đủ để cho mọi người kinh ngạc. Đây là Thiên muốn hạ Hồng Vũ tiết tấu sao? Huynh đệ, ta sao cảm thấy chúng ta lão đại là nữ nhi không đâu? Không chỉ là ngươi cảm thấy, ta cũng là như vậy cảm thấy. Thiên đâu, chả chúng ta kia uy vũ bất phàm lão đại a. Ở nhìn đến Đế Bá Thiên trên mặt kia một tia ý cười sau, Đế Bá Thiên một chúng huynh đệ đó là nói khai, ở bọn họ trong lòng, kia uy vũ bất phàm, ít khi nói cười lão đại, lúc này cư nhiên có hóa thân ấm nam xu thế, này nhưng như thế nào cho phải a. Bọn họ lão đại chính là một đường khốc rốt cuộc, hiện tại, cư nhiên sẽ có như vậy nhu tình, này nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng, trước mắt cái này nhu tình đầy mặt người là bọn họ lão đại. Ô ô ô. Dạ Nhã Ngôn ánh mắt hướng Đế Bá Thiên nơi ở nhìn lại, khỏe môi hơi hơi dơ lên, loại này bị bảo hộ cảm giác, thật tốt. Chỉ là tế ra đốt thế kim diễm là được sao? Theo thực lực tăng lên, Dạ Nhã Ngôn muốn tế ra đốt thế kim diễm cũng không phải như vậy khó khăn, liền tính liên tục 10 tới phút cũng không có vấn đề. Đối, ngươi chỉ cần tế ra đốt thế kim diễm, mật tàng đại môn liền sẽ khởi động. Tuy rằng này chỉ là ghi lại, chưa bao giờ có người mở ra quá. Nhưng là ghi lại hẳn là không có sai đi. Người xác định. Không biết vì sao, Dạ Nhã Ngôn tổng cảm thấy người này nói chuyện có chút né tránh, tựa hồ hắn cũng không biết. Khu khu khu. Ngươi liền trước thử xem lại nói. Bị Dạ Nhã Ngôn như vậy một phản hỏi, hắn ngược lại liền không có tự tin. Thử xem. Dạ Nhã Ngôn ánh mắt có chút quái dị mà nhìn nói chuyện người, nàng thấy thế nào như thế nào cảm thấy quái dị. Dù sao thử xem cũng sẽ không tiêu tiền, ngươi liền thử xem sao. Lời này vừa ra, Dạ Nhã Ngôn cả người run lên, ánh mắt cũng trở nên cổ quái lên. Một khi đã như vậy nói, vậy thử xem. Đột nhiên, mọi người cảm thấy một trận bỏng cháy chi nhiệt, cho dù chạm đến xa, bọn họ cũng cảm nhận được kia cổ bỏng cháy lực lượng, thậm chí ngay cả linh hồn đều dường như muốn bỏng cháy lên. Như vậy nhiệt độ, làm mọi người ánh mắt trở nên kích động lên. Đốt thế kim diễm, quả nhiên là đốt thế kim diễm. Đốt thế kim diễm bỏng cháy lực lượng, mới là trên thế giới mạnh nhất lực lượng. Lần đầu tiên, bọn họ cảm thấy chính mình là như vậy nhỏ bé, cho dù chỉ có một tiểu thốc ngọn lửa, bọn họ cũng cảm thấy một loại núi lớn khó có thể vượt qua cảm giác. Như vậy cảm giác, thật là dị thường không xong. Bất quá, Đế Bá Thiên trên mặt lại nhộn nhạo nổi lên một mặt mỉm cười, hắn vị như vậy Dạ Nhã Ngôn cảm thấy kiêu ngạo, đây mới là hắn nữ nhi, áp đảo vạn vật phía trên, có thể coi rẻ hết thảy. Thấu chương xong. Chương 700 thật là ta nữ nhi. Chương 700 thật là ta nữ nhi. Theo đốt thế kim diễm xuất thế, một phiến đại môn từ từ mà ở bọn họ trước mặt mở ra, nhìn đến đại môn kia một khắc, mọi người hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Mật tàng chi môn, mở ra. Mau mau mau. Giờ khắc này, mọi người giống như tiêm máu gà, ở đại môn mở ra kia một khắc, sôi nổi vọt đi vào. Giờ khắc này, ai đều không có quản ai, ở bọn họ xem ra, chỉ cần tiến vào đến mật tàng bên trong, kia mật tàng trung bảo vật chính là bọn họ. Mà lúc này Dạ Nhã Ngôn lại không có thu trên tay đốt thế kim diễm. Bởi vì nàng phát hiện trong cơ thể đốt thế kim diễm ở theo đại môn mở ra kia một khắc, dường như sống lại. Đúng vậy, sống lại. Nếu phía trước đốt thế kim diễm là một loại trầm tịch trạng thái, kia hiện tại là một loại hoạt động nhảy lên trạng thái. Liên dường như muốn từ trong cơ thể vụt ra tới. Dạ Nhã Ngôn tự nhiên sẽ không làm đốt thế kim diễm từ trong cơ thể vụt ra tới, một khi vụt ra tới, kia tuyệt đối là hủy diệt. Cho nên, nàng cần thiết muốn áp chế. Nhưng áp chế kết quả đó là làm đại môn rộng mở đến càng lúc càng lớn, càng ngày càng khoan. Nôn nhi, còn không thu tay sao? ở đây trên mặt chỉ còn lại có Lạc Ly Hạo cùng Đế Bá Thiên mấy người sau, Lạc Ly Hạo rốt cuộc hướng Dạ Nhã Ngôn nơi ở mà đến, chỉ là, đương nhìn đến Dạ Nhã Ngôn trong tay đốt thế kim diễm còn ở trên tay sau, hắn liền nhịn không được mở miệng. Tế gia đốt thế kim diễm không chỉ có yêu cầu tinh thần lực, còn muốn linh lực, này nếu là tiếp tục đi xuống nói, Dạ Nhã Ngôn sẽ bởi vì linh lực vô dụng mà chết ngất qua đi, đây chính là hắn không muốn nhìn đến. Thu không được tay. Dạ Nhã Ngôn bất đắc dĩ mà mở miệng. Nàng nhưng thật ra muốn thu tay lại a, chính là, cũng muốn làm nàng thu a. Sao lại thế này? Vừa nghe Dạ Nhã Ngôn thu không được tay, Đế Bá Thiên tức khắc không bình tĩnh, này nếu là tiếp tục đi xuống nói, Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể linh lực liền phải hao hết. Trong cơ thể đốt thế kim diễm muốn tự mình vụt ra tới. Dạ Nhã Ngôn thật sự là có chút bất đắc dĩ, đối với đốt thế kim diễm, nàng cũng không biết xử trí như thế nào. Tự mình vụt ra tới, chẳng lẽ là muốn đi tìm đồng bạn? Đột nhiên, một đạo có chút đầu bị thanh âm vang lên. Tìm kiếm đồng bạn. Lời này vừa ra, mọi người đều có chút nhịn không được xem thường loạn phiên. Này thật sự là có chút không thể tưởng tượng a. Đốt thế kim diễm, còn có đồng bạn không thành. Ngươi trong cơ thể đốt thế kim diễm như thế nào tới? Điểm này, đối với mọi người tới nói thập phần tò mò, biến mất như vậy nhiều năm đốt thế kim diễm, liền như vậy xuất hiện ở Dạ Nhã Ngôn trên người. Này nếu không phải bọn họ đích xác nhìn đến Dạ Nhã Ngôn có thể tế ra đốt thế kim diễm, có lẽ, bọn họ thật đúng là sẽ không tin tưởng. Ta cũng không rõ ràng lắm, giống như liền không thể hiểu được mà xuất hiện, đúng rồi, ta giống như có thể phóng xuất ra kim sắc quang mang. Dạ Nhã Ngôn đang nói lời này khi, ánh mắt là nhìn về phía Đế Bá Thiên. Nàng cũng là ở đánh cuộc Đế Bá Thiên có phải là nàng phụ thân. Kim sắc quang mang. Vừa nghe Dạ Nhã Ngôn lời này, Đế Bá Thiên một chúng huynh đệ hưng phấn lên. Này quả nhiên chính là bọn họ lao đại nữ nhi. Lao đại, lao đại, thật là ngươi nữ nhi ra. Cùng lao đại giống nhau ra, khẳng định là lao đại huyết mạch. Ha ha ha. Chúng ta cũng có tiểu chất nữ có thể sủng. Ngoa tào, ta đều không có chuẩn bị tốt đưa tiểu chất nữ lễ vật đâu. Lập tức, trường hợp liền không chịu khống chế, ở xác định Dạ Nhã Ngôn chính là bọn họ lao đại nữ nhi sau. Này đàn hán tử tức khắc mừng rỡ tìm không ra Nam Bắc, mà Đế Bá Thiên lại ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, khỏe môi mấp máy. Không biết nên nói cái gì. Thấu chương xong. Chương 701 mật tàng bước đầu tiên. Chương 701 mật tàng bước đầu tiên. Tuy nói phía trước ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn kia một khắc, hắn cũng đã xác định cái này nữ hải chính là chính mình nữ nhi, chính là chân chính đến Dạ Nhã Ngôn nói ra sau, hắn liền không biết nói cái gì mới hảo. Như vậy nhiều năm qua đi, hắn không có tận quá một chút làm phụ thân trách nhiệm, thậm chí còn, hắn chỉ là biết chính mình có cái nữ nhi, liền chính mình nữ nhi trông như thế nào, hắn cũng không biết. Hiện tại, Dạ Nhã Ngôn như vậy xinh xắn mà xuất hiện ở chính mình trước mặt, loại này đánh sâu vào vẫn là có chút đại, thế cho nên, hắn cũng không biết như thế nào mở miệng. Trong cơ thể đốt thế kim diễm đang không ngừng mà đánh sâu vào thân thể, Dạ Nhã Ngôn khỏe môi bởi vì áp chế mà chảy ra nhẹ nhẹ máu. Ngôn nhi, vừa thấy đến Dạ Nhã Ngôn khỏe môi thượng máu, Lạc Ly Hạo tâm đó là đau xót, nhịn không được muốn tới gần Dạ Nhã Ngôn. Đừng tới đây, các ngươi mau vào đi. Dạ Nhã Ngôn ý bảo mọi người hiện tại lập tức tiến vào đến mật tàng bên trong, bởi vì nàng phát hiện trong cơ thể đốt thế kim diễm đã không chịu chính mình khống chế, này nếu là lại tiếp tục đi xuống nói, chỉ sợ bọn họ những người này đều không thể tiến vào đến mật tàng giấu. Ngươi xác định không có việc gì sao? Ở không có xác định Dạ Nhã Ngôn an toàn phía trước, bọn họ nói cái gì đều sẽ không tiến vào đến mật tàng, liền tính từ bỏ này đó bảo vật, bọn họ cũng sẽ không vứt bỏ Dạ Nhã Ngôn. Đây là một cái phụ thân cùng một cái ái nhân đối nàng hứa hẹn. Không có việc gì, mau vào đi. Ta bảo đảm chính mình sinh mệnh an toàn. Dạ Nhã Ngôn thúc giục mọi người tiến vào đến mật tàng bên trong, tuy rằng không biết vì sao cho tới nay thực an tĩnh đốt thế kim diễm sẽ tại đây một khắc đột nhiên bộc phát ra tới, nhưng là Dạ Nhã Ngôn có thể xác định chính là đốt thế kim diễm sẽ không đối chính mình tạo thành bất luận cái gì phiền toái, mà hiện tại, nàng sở muốn bảo đảm đó là bọn họ có thể tiến vào đến mật tàng chung. Đi. Đế Bá Thiên cho tới nay chính là một cái quả quyết người. Liên tính hiện tại trong lòng có 100 không muốn, hắn cũng chỉ có thể mang theo chính mình huynh đệ tiến vào đến mật tàng bên trong. Tiến vào mật tàng cho tới nay đều là bọn họ mục tiêu nơi, ở biết mật tàng cái này tồn tại sau, bọn họ liền tức tiêm đầu muốn đi vào, chỉ là chưa bao giờ phát hiện quá đốt thế kim diễm tồn tại. Hiện tại, mật tàng đại môn đã mở ra, bọn họ nếu là bỏ lỡ nói, liền thật sự thật xin lỗi chính mình. Cho nên, Đế Bá Thiên bàn tay vung lên, mang theo một đám huynh đệ tiến vào tới rồi mật tàng bên trong. Ở bước vào đại môn kia một khắc, nhìn về phía Dạ Nhã Ngôn ánh mắt cũng mang theo một tia không tha chi sắc. Nguyên bản cho rằng có thể bảo hộ Dạ Nhã Ngôn, hiện tại xem ra, lại là Dạ Nhã Ngôn ở bảo hộ hắn. Hắn vì có như vậy nữ nhi cảm thấy kiêu ngạo. Ly Hạo, đi. Thời gian không đợi người, Lạc Ly Hạo nếu là ở nét mực nói, chỉ sợ bọn họ hai người đều không thể tiến vào đến mật tàng giấu. Lúc này khoảng cách tiến vào đến mật tàng người đã qua đi 15 phút. Cẩn thận. Lạc Ly Hạo dừng ở này hai chữ sau, cũng bước vào tới rồi mật tàng đại môn bên trong, cùng lúc đó, Dạ Nhã Nôn cũng tiến vào tới rồi mật tàng chung. Một bước vào mật tàng, Dạ Nhã Nôn liền phát hiện trong cơ thể đốt thế kim diễm cư nhiên an tĩnh lại, không còn có một tia sinh động, nhất chủ yếu chính là, nàng lòng bàn tay thượng đốt thế kim diễm cũng tại đây một khắc biến mất đến không có bóng dáng. Đây là tình huống như thế nào? Ở chính mình không có đem đốt thế kim diễm triệu hoán hồi trong cơ thể khi, đốt thế kim diễm cư nhiên tự động mà biến mất, thậm chí còn biến mất đến không có một tia dấu hiệu. Là bởi vì tiến vào tới rồi mật tàng trung duyên cớ sao? Hẳn là cái này khả năng đi, bằng không, vì sao đốt thế kim diễm sẽ biến mất đâu? Mang theo khó hiểu chi sắc, Dạ Nhã Ngôn bước ra ở mật tàng trung bước đầu tiên. Thấu chương xong. Chương 702 liên miên không dứt tiếng kêu thảm thiết. Chương 702 liên miên không dứt tiếng kêu thảm thiết. Một bước ra kia một bước, Dạ Nhã Ngôn mày đó là nhăn lại, bởi vì nàng nghe được kêu gọi tiếng động, đáy lòng có nói thanh âm ở kêu gọi nàng đi phía trước. Đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì nàng sẽ nghe được kêu gọi thanh âm? Là lỗ tai xuất hiện vấn đề, vẫn là thật sự có kêu gọi? Hoặc là nói cũng không phải nàng một người nghe được kêu gọi thanh, mà là toàn bộ người. Là như thế này sao? Lúc này Dạ Nhã luôn không ngừng mà nghĩ, lại không biết, người khác căn bản không có nghe được cái gọi là kêu gọi, thậm chí liền một chút tiếng vang đều không có. Ở tiến vào đến mật tàng lúc sau, mọi người, tựa hồ đều bị tách ra, trực tiếp tách ra. Không có một người xuất hiện ở cùng địa phương, đến nỗi lúc sau bọn họ hay không sẽ chạm mặt, liền xem bọn họ lẫn nhau chi gian duyên phận. Ít nhất hiện tại, Dạ Nhã Ngôn ở đi rồi không sai biệt lắm 15 phút sau, cũng không có nhìn đến một người. Những cái đó tiến vào đến mật tàng bên trong người, đi nơi nào. Dạ Nhã Ngôn không biết, nàng chỉ là theo thanh âm mà động. Lúc này mật tàng cũng không giống như mặt ngoài bình tĩnh, tương phản, lúc này mật tàng tràn ngập sát khí, từng đạo bấy dập đang chờ đợi bọn họ dẫm bước lên đi. Có lẽ toàn bộ mật tàng không có đã chịu công kích liền thuộc Dạ Nhã Ngôn, đi rồi thời gian lâu như vậy, nàng thật là không có gặp được bất luận cái gì công kích, ngay cả bấy dập đều không tồn tại. Chẳng lẽ là bởi vì đốt thế kim diễm duyên cớ? Cái này mật tàng mở ra là yêu cầu có được đốt thế kim diễm nhân tài có thể, hay không đã nói lên, cái này mật tàng thuộc về cái này có được đốt thế kim diễm người. Đột nhiên, Dạ Nhã Ngôn ý nghĩ kỳ lạ. Kỳ thật, lúc này đây, Dạ Nhã Ngôn thật đúng là đoán đúng rồi. Mật tàng vốn dĩ đó là thượng cổ đại năng giả sau khi chết nơi này mai táng vô số đại năng giả. Này đó đại năng giả lưu lại đồ vật, đều là để lại cho người có duyên, mà cái này người có duyên cần thiết trải qua một thật mạnh khảo nghiệm, bất quá, lại có một người có thể không cần trải qua khảo nghiệm, liền có thể có được này hết thảy, đó chính là có được đốt thế kim diễm người. Bất quá, tuy nói không cần trải qua khảo nghiệm, nhưng là nếu muốn lấy đi nơi này bảo vật, cũng là yêu cầu trả giá một chút đại giới. Bạch Trạch, ngươi nói nơi này có cái gì thứ tốt? Đi rồi thời gian lâu như vậy, nàng phát hiện tựa hồ cũng không có cái gì bảo vật. Thứ tốt rất nhiều, chỉ là, muốn lấy đi có chút khó khăn. Bạch Trạch cũng là biết điểm này, nó sẽ không nhắc nhở Dạ Nhã Ngôn nguy hiểm, nó sẽ chỉ ở nhất thời khắc nguy cơ nhắc nhở nàng, nơi này hết thảy đều phải dựa Dạ Nhã Ngôn một người đi tranh thủ. Đi rồi thời gian lâu như vậy, lại liền cái giấm đều không có nhìn đến, ta như thế nào cảm thấy cái này mật tàng cũng không phải như vậy khủng bố. A liền ở Dạ Nhã Ngôn cảm thấy cái này mật tàng cũng không khủng bố khi, đột nhiên, nhiều nói thê lương vô cùng tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ phía chân trời. Hiển nhiên, đây là phía trước tiến vào đến mật tàng chung người phát ra tiếng kêu thảm thiết. Vẫn luôn đều vắng vẻ không tiếng động mật tàng, ở này đó tiếng kêu thảm thiết qua đi, đó là liên miên phập phồng, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Toàn bộ mật tàng dường như tươi sống đi lên, Dạ Nhã Ngôn thậm chí có thể nhận thấy được mật tàng dưới nền đất dưới dường như có thứ gì muốn toát ra tới. Sống. Liền dường như núi lửa phun trào, hỏa tinh bọt bắt đầu phun trào ra tới. Chủ nhân, ta cảm thấy sự tình đại điều. Bạch Trạch giác quan thứ 6 thực chuẩn, lúc này đây, vẫn như cũ sẽ không ngoại lệ, phía trước tiến vào đến mật tàng chung người, ngạnh không cẩn thận xúc động cơ quan, thế cho nên toàn bộ mật tàng đều bị kích hoạt rồi. Lúc này, liền tính Dạ Nhã Ngôn là đốt thế kim diễm người sở hữu, chỉ sợ cũng khó thoát mật tàng đối xâm nhập giả công kích. Liền ở Bạch Trạch dứt lời sau. Dạ Nhã Ngôn phát hiện che trời lấp đất mũi tên hướng tới nàng công kích mà đến. Thấu chương xong. Chương 703 ai là người có duyên? Chương 703 ai là người có duyên? Mũi tên rậm rạp mà bắn lại đây, kia dày đặc trình độ, căn bản không có địa phương có thể tránh né, chỉ có thể đón đầu mà thượng. nếu là hội chứng sợ mật độ cao giả, chỉ sợ cũng tính mũi tên không bắn trúng người, đều phải hôn mê đi qua. Nay dày đặc trình độ, Dạ Nhã Ngôn xem đến cũng là da đầu tê dại. Cũng may, Dạ Nhã Ngôn cũng không phải hội chứng sợ mật độ cao giả, bằng không, nàng thật sự muốn chơi xong rồi. Ở nhìn đến mũi tên hướng tới chính mình xạ kích lại đây kia một khắc, Dạ Nhã Ngôn liền lấy ra hỏa thần tiên vũ động, từng vòng ngọn lửa từ hỏa thần tiên trung bắn ra tới, đem hướng nàng mà đến mũi tên đều chắn thân thể ở ngoài. Mũi tên từng cây mà rơi trên mặt đất thượng, chỉ là, nàng múa may hỏa thần tiên tốc độ không có mũi tên bắn lại đây tốc độ mau, hơn nữa theo thời gian trôi đi, Dạ Nhã Ngôn thủ đoạn cũng xuất hiện đau nhức, nếu là lại như vậy tiếp tục đi xuống nói, cánh tay liền phải phế đi. Mũi tên vẫn như cũ không có giảm bớt, tương phản, còn có nhiều hơn xu thế, này nếu là lại như vậy đi xuống nói, nàng liền phải bị bắn thành con nhím. Chủ nhân, đốt thế kim diễm. Bạch Trạch mở miệng nhắc nhở. Nếu đốt thế kim diễm đã bại lộ ra tới, như vậy đơn giản liền trực tiếp lượng ra tới, còn nữa, ở mật tàng bên trong tế ra đốt thế kim diễm, đối Dạ Nhã Ngôn tới nói tựa hồ là sự tình tốt, tuy rằng nó cũng không biết là tình huống như thế nào, nhưng là nó có loại cảm giác, ở chỗ này sử dụng đốt thế kim diễm, sẽ đối Dạ Nhã Ngôn có lớn lao chỗ tốt. Đối với Bạch Trạch nói, Dạ Nhã Ngôn cho tới nay đều thập phần nghe theo, này không, ở Bạch Trạch dứt lời sau, Dạ Nhã Ngôn liền trực tiếp tế ra đốt thế kim diễm. Đốt thế kim diễm vừa ra, trong nháy mắt, vừa rồi còn từ bốn phương tám hướng không ngừng xạ kích mà đến mũi tên tại đây một khắc, cư nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền dường như chưa bao giờ xuất hiện quá, như vậy đột ngột biến mất, làm Dạ Nhã Ngôn có chút không tiếp thu được. Này biến mất tốc độ cũng quá nhanh điểm, này nếu không phải trên mặt đất còn có dư lại mũi tên, chỉ sợ Dạ Nhã Ngôn sẽ cho rằng phía trước nhìn đến chính là ảo giác. Bạch Trạch, ta này có phải hay không có thể ở chỗ này thông suốt ta? Chỉ cần tế ra đốt thế kim diễm, liền có thể hoàn toàn không cần sợ hãi nơi này bất luận cái gì hết thảy, này nếu là thật nói như vậy, vậy thật tốt quá. Chỉ sợ chưa chắc. Nếu là phía trước nói, có lẽ còn có cái này khả năng, chính là hiện tại, nó cũng không dám xác định. Bản thân, Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể liền có đốt thế kim diễm, cho dù không đem đốt thế kim diễm triệu hoán đến bên ngoài cơ thể, đều sẽ không đã chịu công kích, chính là hiện tại, chỉ có ở tế ra đốt thế kim diễm sau, Dạ Nhã Ngôn mới sẽ không bị công kích, cho nên, nó không dám xác định Dạ Nhã Ngôn hay không sẽ đã chịu công kích. Ai? Dạ Nhã Ngôn nặng nề mà thở dài một hơi, nguyên bản cho rằng chính mình so người khác có ưu thế, hiện tại xem ra, căn bản là không có, hoàn toàn là đối xử bình đẳng. Bạch Trạch, ngươi phía trước nói ra đại sự, là tình huống như thế nào? Phía trước, Bạch Trạch chính là nói sự tình đại điều, nhưng hiện tại, vấn đề là cái gì, nàng cũng không biết. Ngươi hẳn là biết mật tàng là thượng cổ đại năng giả chôn thây nơi, nơi này có vô số bảo vật. Chính là, có thể lấy đi bảo vật người, ít ỏi không có mấy, những người đó đều là bị đại năng giả lựa chọn người có duyên, nếu không phải người có duyên, đem trực tiếp mặt sát, cho nên, ngươi hẳn là minh bạch nơi này tàn khốc đi. Phía trước, ta nói sự tình đại điều, cũng không phải nói đại năng giả đã lựa chọn người có duyên, mà là có người chạm vào nơi này cơ quan bấy giờ, thế cho nên toàn bộ mật tàng đều ở vào một loại nguy hiểm bên trong, mặc kệ là người có duyên cũng hảo, không phải người có duyên cũng thế, lúc này đây. Đều đem gặp phải không ngừng mà khiêu chiến cùng nguy cơ, mà duy nhất có thể hóa giải, đó là Bạch Trạch cũng không có nói đi xuống, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Dạ Nhã Ngôn. Thấu chương xong. Chương 704 đều không có biện pháp. Chương 704 đều không có biện pháp. Ta. Dạ Nhã Ngôn chỉ vào chính mình, trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Nàng đây là muốn trở thành chúa cứu thế sao? Sao có thể? Hiện tại, toàn bộ người hy vọng đều phải ký thác ở trên người nàng sao? Này áp lực không cần quá lớn a. Đúng vậy, chính là ngươi, trên thế giới này chỉ có ngươi có được đốt thế kim diễm, mà đốt thế kim diễm là khắc chế bất luận cái gì tà vật ngọn lửa. Cái gọi là đại năng giả chôn giấu nơi, kỳ thật cũng là tà khí ở quay phá, chỉ có được đốt thế kim diễm người, mới không e ngại nơi này hết thảy. Ngươi nói, bọn họ muốn tồn tại đi ra ngoài, hay không muốn đem hy vọng ký thác ở trên người của ngươi. Bất quá, lúc này chỉ sợ mọi người còn không có ý thức được điểm này. Chờ đến ý thức được điểm này nói, ngươi cảm thấy ngươi sẽ như thế nào? Bạch Trạch mỗi một câu đều có khắc sâu hàm nghĩa. Này nếu là lĩnh ngộ năng lực thiếu chút nữa nói, hoàn toàn đoán không được nó trong lời nói chi ý. Cũng may, Dạ Nhã Ngôn là người thông minh, Bạch Trạch lời này vừa ra, Dạ Nhã Ngôn liền ý thức được nó trong lời nói chi ý. Hiện tại, mọi người còn không có nhận thấy được, kia nàng là an toàn, một khi mọi người ý thức được chỉ có Dạ Nhã Ngôn mới là bọn họ sống sót lý do sau. Bọn họ sẽ đối Dạ Nhã Ngôn như thế nào? Có thể nghĩ a, ta muốn đi tìm Ly Hạo cùng phụ. Thân. Dạ Nhã Ngôn đang nói ra phụ thân hai chữ khi, vẫn là có chút không lớn nối liền, không phải kêu không ra, mà là nàng không biết nên như thế nào hô lên khẩu. Đế Bá Thiên, tuy rằng chỉ là ngắn ngủi mà nhìn vài lần, nhưng là liền này vài lần, Dạ Nhã Ngôn biết, người nam nhân này tuyệt đối là đỉnh thiên lập địa, nói một không hai nam nhân, người nam nhân này, cùng Dạ Hoành Quang bất đồng, cũng cùng Mộ Uyển có bản chất khác nhau, hán, khẳng định là một cái hảo phụ thân. Cho nên, nàng muốn trong thời gian ngắn nhất tìm được bọn họ hai người, này hai cái nàng sinh mệnh bên trong nhất quan trọng nam nhân. Ngươi vẫn là tỉnh tiết kiệm sức lực đi, cái này địa phương căn bản là không phải ngươi muốn tìm là có thể tìm được, còn nữa, ngươi không thể như vậy tùy tiện mà xuất hiện ở chỗ này, hiện tại ngươi, hẳn là tìm một chỗ trốn đi. Một khi mọi người phản ứng lại đây nói, Dạ Nhã Ngôn tình cảnh liền nguy hiểm. Tuy nói sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là kế tiếp, nàng hành động đều phải đã chịu khống chế. Đối với Dạ Nhã Ngôn tính tình, Bạch Trạch chính là biết đến, một khi trói buộc nàng tự do, kia tuyệt đối là so giết nàng còn muốn cho nàng khó chịu. Cho nên, giờ này khắc này, bọn họ yêu cầu làm đó là tìm một chỗ trốn đi, mà không phải như vậy đứng. Trốn đến U Lam không gian nội, sau đó ta lại thúc giục U Lam không gian đi tìm Lạc Ly Hạo. U Lam không gian có tuyệt hảo ẩn nấp tính, chỉ cần nàng tránh ở U Lam không gian nội, kia mọi người khẳng định sẽ không phát hiện nàng tồn tại. Tránh né ở U Lam không gian nội nhưng thật ra một cái không tồi lựa chọn, chính là, ngươi một khi thúc giục nói, liền sẽ hoàn toàn bại lộ, thậm chí liền ngươi có được U Lam không gian vòng tay việc này đều sẽ bại lộ ra tới, như vậy, ngươi cảm thấy còn có thể sao? Bạch Trạch không có phủ định Dạ Nhã Ngôn nói, mà là hỏi lại nàng những lời này. Những lời này vừa ra, Dạ Nhã Ngôn liền trầm mặc xuống dưới. Đích xác giống như Bạch Trạch lời nói, một khi nàng thúc giục U Lam vòng tay nói, kia nàng cuối cùng bí mật đều sẽ giữ không nổi. Này tuyệt đối là mất nhiều hơn được. Vậy nên làm sao bây giờ? Lúc này Dạ Nhã Ngôn hoàn toàn không có một tia manh mối. Giao trộn. Bạch Trạch trợn trắng mắt, bởi vì lúc này nó cũng không biết nên làm như thế nào. Hiện thực làm nó làm không ra lựa chọn tới. Cái này địa phương quá mức trống trải, ngay cả muốn tránh né địa phương đều không có, mà lúc này Dạ Nhã Ngôn liền dường như một cái sáng lên hình cầu. Nếu là không tăng thêm che lớp nói, kia thực dễ dàng đã bị người tìm được. Bọn họ, nên như thế nào làm? Thấu chương xong. Chương 705 thân thiết vợ chồng son. Chương 705 thân thiết vợ chồng son. Bạch Trạch, lúc này đây liền ngươi đều không có biện pháp sao? Cùng Bạch Trạch cũng ở chung như vậy nhiều năm, đối với nó nói, Dạ Nhã Ngôn hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đủ đoán được, nó nói như vậy, cũng liền ý nghĩa nó cũng không có cách. Đúng vậy, ta cũng không có cách nào, cho nên, lúc này đây, ngươi muốn chính mình nhìn làm. Nếu có biện pháp nói, nó khẳng định sẽ bày mưu tính kế, đáng tiếc à, hiện tại, nó biện pháp gì đều không có, vô luận như thế nào tưởng phá đầu đều không nghĩ ra được. Ai thật mạnh một tiếng thở dài, mang theo vô tận phiền muộn chi sắc. Lúc này đây, chỉ sợ thật là giữ nhiều lành ít. Nôn nhi, ngươi ở nơi nào? Đột nhiên, một đạo thanh âm ở Dạ Nhã Ngôn trong óc bên trong vang lên. Ở nghe được thanh âm kia một khắc, Dạ Nhã Ngôn cư nhiên từ trên mặt đất cấp nhảy lên. Nàng, cư nhiên nghe được Lạc Ly Hạo thanh âm. Là Ly Hạo sao? Dạ Nhã Ngôn có chút không thể tin được hỏi ra tới. Này cũng không phải là ngàn dặm truyền âm, mà là từ trong óc bên trong trực tiếp truyền ra tới. Này thật sự là có chút không thể tưởng tượng a. Là ta, ngươi ở nơi nào? Lạc Ly Hạo thanh âm bên trong có vội vàng chi sắc. So với những người khác tới nói, hắn biết được càng nhiều, cho nên, hắn cần thiết muốn trong thời gian ngắn nhất tìm được Dạ Nhã Ngôn. Ta cũng không biết chính mình ở nơi nào, nơi này không có đặc thù vật kiến trúc. Dạ Nhã Ngôn nhìn quanh bốn phía, lại không có phát hiện bất luận cái gì có thể làm tiêu chí tính vật kiến trúc tới báo cho Lạc Ly Hạo, bởi vì nơi này mênh mông bát ngát, nhìn không tới giới hạn. Ngươi mở ra U Lam không gian, ta lại đây. Tuy nói có lẽ sẽ bại lộ U Lam không gian cái này tồn tại, nhưng là ít nhất có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được Dạ Nhã Ngôn. Tốt. Dạ Nhã Ngôn gật gật đầu, lập tức cũng không có do dự, trực tiếp mở ra U Lam không gian. Vừa mở ra U Lam không gian, Dạ Nhã Ngôn liền phát hiện một tia dao động từ U Lam không gian nội truyền đến, thật lâu sau lúc sau, dao động đình chỉ, Lạc Ly Hạo liền như vậy đột ngột mà xuất hiện ở Dạ Nhã Ngôn trước mặt. Vừa thấy đến Dạ Nhã Ngôn, Lạc Ly Hạo cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đem nàng ôm vào trong lòng ngực, thẳng đến đụng Dạ Nhã Ngôn nhập hoài, Lạc Ly Hạo mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở cái này mật tàng bên trong, thật sự là bước đi duy gian, vừa tiến vào đến nơi đây sau, hắn cái gì cũng chưa làm, liền đang chờ đợi Dạ Nhã Ngôn đã đến, chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, Dạ Nhã Ngôn vẫn chưa xuất hiện ở hắn trước mặt, bọn họ bị truyền tống khai. Cũng may, phía trước, hắn ở nàng trong óc bên trong để lại một mặt linh hồn ấn ký, bằng vào này mà tấn ký, hắn mới có thể cùng Dạ Nhã Ngôn thông thượng lời nói, hơn nữa U Lam không gian cùng Bích Lam không gian chi gian tồn tại nhất định cảm ứng, lúc này mới làm chính mình có thể ở trong thời gian ngắn nhất xuất hiện ở nàng trước mặt. Như vậy ôm lấy nàng cảm giác, thật sự thực hảo. Ly Hạo. Dạ Nhã Ngôn vùi đầu ở Lạc Ly Hạo trong lòng ngực, cảm thụ được Lạc Ly Hạo độ ấm, hốc mắt hơi hơi có chút đỏ lên. Như vậy bị người ủng trong ngực chung cảm giác, làm nàng cảm thấy chính mình dường như có một cái thế giới, đặc biệt là bị Lạc Ly Hạo như vậy thật cẩn thận mà đối đãi, làm nàng trong lòng càng thêm địa nhiệt ấm. Khu khu khu. Không phải ta muốn đánh gãy các ngươi, mà là ta cần thiết phải nhắc nhở các ngươi, những người đó đã hướng bên này mà đến, nếu các ngươi lại như vậy nhìn nữ tỉnh trường đi xuống nói, chỉ sợ phải bị người bắt được. Bạch Trạch có chút bất đắc dĩ mà mở miệng. Vợ chồng son thật vất vả tụ ở bên nhau, nó thật sự không muốn đi đánh gãy bọn họ, chính là hiện tại, cũng không có cách nào, nếu là lại không nhắc nhở nói, bọn họ liền phải bị bắt ba ba trong giỏ, này cũng không phải là nó muốn nhìn đến cục diện. Thấu chương xong. Chương 706 hắn sẽ nhận ta sao? Chương 706 hắn sẽ nhận ta sao? Bọn họ đã biết ta là đi ra ngoài duy nhất điều kiện. Nếu không phải như thế lời nói, kia Bạch Trạch cũng sẽ không nói như vậy. Đúng vậy, những người này thông minh kính cũng không phải là người bình thường có thể so, một khi bọn họ bình tĩnh lại, như vậy sở hữu hết thể liền dường như giấy trắng, không có gì che lấp. Hiển nhiên, liền như vậy một hồi biết công phu, bọn họ sẽ biết. Hiện tại, bọn họ bảo vật cũng không tìm, bọn họ trực tiếp tìm Dạ Nhã Ngôn mà đến. Bảo vật cố nhiên quan trọng, nhưng là so với tánh mạng tới nói, vẫn là tánh mạng quan trọng, nhất chủ yếu chính là, có Dạ Nhã Ngôn sau, bảo vật tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay. Tránh né cũng không phải biện pháp, chúng ta hiện tại cũng không phải tứ cố vô thân, không phải còn có đế bá thiên sao. Lạc Ly Hạo đang nói lời này khi, đáy mắt hiện lên một mặt vẻ mặt giảo hoạt. Đế bá thiên, tại đại lục này thượng, có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, hơn nữa hắn những cái đó huynh đệ, đủ để tại đại lục này thượng cuồng ngạo cả đời. Bất quá, bọn họ địch nhân cũng không ít, chính là, muốn che chở Dạ Nhã Ngôn, hoàn toàn không thành vấn đề. Cho nên, hiện tại, bọn họ cũng không cần trốn tránh. Chỉ cần tìm được đế bá thiên là được. Mà hắn cũng tin tưởng, đế bá thiên đám người cũng đang tìm bọn họ. Từ phía trước tình huống tới xem, đế bá thiên đối cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhi chính là quan tâm vô cùng, đặc biệt là làm cho hắn các huynh đệ mặt thừa nhận Dạ Nhã Ngôn tồn tại, liền hướng về phía điểm này. Lạc Ly Hạo biết bọn họ chỉ cần chờ đến đế bá thiên đã đến, kia từ nơi này bình yên đi ra ngoài liền không thành vấn đề. Đế bá thiên? Phụ thân sao? Hắn là ai? Dạ Nhã Ngôn biết. Từ chính mình trong cơ thể dần hiện ra kim sắc quang mang kia một khắc, Lạc Ly Hạo liền đoán được thân phận của nàng, nhưng hiện tại, cho dù cùng đế bá thiên gặp mặt, nàng cũng không rõ ràng lắm hắn là ai. Tuy nói một thân khí phách không người có thể so, nhưng chân chính thân phận, nàng lại không thể nào biết được. Chiến thần. Ngươi có được chính là chiến thần huyết mạch. Lạc Ly Hạo nhìn Dạ Nhã Ngôn, từng câu từng chữ mà nói. Chiến thần huyết mạch Dạ Nhã Ngôn, có được trời ưu ái thiên phú, tuy rằng cho tới bây giờ. Nàng thiên phú cũng không có hoàn toàn triển lộ ra tới, nhưng ở trong bất chi bất giác, nàng thiên phú đã rất cường hãn. Chiến thần. Dạ Nhã Ngôn nghe được Lạc Ly Hạo nói sau, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Nàng nghĩ tới mặt khác một nửa huyết mạch không giống bình thường, lại không có nghĩ tới, nàng phụ thân sẽ là chiến thần. Cái loại này cường hãn đến mức tận cùng huyết mạch, có thể cắn nuốt dung hợp mặt khác huyết mạch chiến thần huyết mạch. Trách không được, nàng trong cơ thể sở hữu huyết mạch có thể dung hợp ở bên nhau. Nguyên lai, nàng có được chiến thần huyết mạch. Nàng rốt cuộc là có bao nhiêu xuẩn, muốn dựa Lạc Ly Hạo nói ra, mới đoán được chính mình mặt khác một nửa huyết mạch, có thể dung hợp huyết mạch, phi chiến thần huyết mạch mặc trúc, lúc ấy, nàng vì sao không nghĩ tới. Hán sẽ nhận ta sao? Làm chiến thần tồn tại đế bá thiên, hắn sẽ nhận nàng sao? Nàng đã bị Mộ Huyền nặng nghề mà bị thương một lần, nàng nhưng không nghĩ lại bị đế bá thiên thương tổn. Trong lúc này, đã xảy ra cái gì? Dạ Nhã Ngôn kia đáng thương hề hề biểu tình, làm Lạc Ly Hạo tâm đau xót. Hắn biết, ở hắn không ở trong lúc, tất nhiên đã xảy ra một chút sự tình, bằng không, Dạ Nhã Ngôn cũng sẽ không có như vậy biểu tình. Lúc trước ta đáp ứng ngươi sẽ không tìm kiếm đáp án, nhưng là ta lại ở trong bất chi bất giác đã trải qua thời gian nghịch chuyển, ta thấy được yêu tộc hủy diệt, nhưng là chân chính hủy diệt, ta lại không có trải qua, nhất chủ yếu chính là, ta thấy được Mộ Huyền. Dạ Nhã Ngôn đang nói lời này khi, đáy mắt hiện lên một mặt thương thệ chi sắc. Thấu chương xong. Chương 707 tuyệt không phải người như vậy. Chương 707 tuyệt không phải người như vậy. Mộ Huyền đối với ngươi làm cái gì? Dạ Nhã Ngôn biểu tình, làm Lạc Ly Hạo tâm hơi hơi đau. Hắn biết tất nhiên là Mộ Huyền làm cái gì, mới có thể làm Dạ Nhã Ngôn có thương thể chi sắc, bằng không, kiên cường như nàng, tất nhiên sẽ không có như vậy biểu tình. Nàng, ta trong cơ thể có phệ hồn chi độc, nguyên bản tưởng thai độc gây ra, lại không có nghĩ đến, không nghĩ tới Dạ Nhã Ngôn đang nói lời này khi, thanh âm bên trong có nghẹn ngào, nàng thật sự nói không được nữa. Nàng trong cơ thể độc tố là Mộ Uyển Sơ hạ, vì chính là nàng cùng Dạ Hoành Quang đánh đố. Nói như vậy, nàng thật sự nói không nên lời, nàng chưa bao giờ nghĩ tới ở Mộ Uyển trong lòng, nàng chính là một hàng hóa, một loại có thể dùng để đánh đố hàng hóa, như vậy mẫu thân, nàng thật sự hảo hận a. Độc, là Mộ Uyển hạ. Không phải nghi vấn mà là khẳng định, từ Dạ Nhã Ngôn nói cùng biểu tình chung, Lạc Ly Hạo đoán ra tới. Đương lời này nói ra sau, Lạc Ly Hạo trong mắt có đau kịch liệt chi sắc. Hắn biết, Mộ Uyển đối Dạ Nhã Ngôn tới nói là cái dạng gì tồn tại, nàng vẫn luôn khát vọng Mộ Uyển xuất hiện, lại không có nghĩ đến hiện thực cho nàng như vậy đả kích, nếu không phải nàng có người khác vô pháp bằng được kiên cường, chỉ sợ ở biết được sự thật chân tướng kia một khắc, nàng liền tuyệt vọng. Đúng vậy, là nàng hạ, ở ta 6 tuổi nàng rời đi kia một khắc, ta thậm chí đều không có nghĩ tới nàng sẽ đối ta hạ độc, vì chính là bắt được Dạ gia đổ gia truyền. Dạ Nhã Ngôn đang nói lời này khi, đáy mắt tràn đầy châm chọc chi sắc. Vì yêu tộc giản tế, cư nhiên có thể đối chính mình thân sinh nữ nhi hạ độc, như vậy nhẫn tâm, cũng liền Mộ Uyển làm được ra tới. Ngươi xác định nàng là Mộ Uyển? Không biết vì sao, Lạc Ly Hạo cảm thấy Dạ Nhã Ngôn trong miệng Mộ Uyển, cũng không phải chân chính Mộ Uyển. Ta có thể xác định. Lạc Ly Hạo nói, làm Dạ Nhã Ngôn hơi hơi do dự hạ, tuy rằng phía trước nàng trong lòng cũng có hoài nghi, người kia có phải hay không Mộ Uyển. Chính là đương nàng nhìn đến Mộ Uyển trong mắt kia một tia áy náy cùng với không đành lòng chi sắc sau, nàng có thể 100% xác định, người kia thật là Mộ Uyển không thể nghi ngờ. Nếu thật là nàng, kia nàng cũng là đủ nhẫn tâm. Lạc Ly Hạo lời này không phải muốn ở Dạ Nhã Ngôn tâm hoa thượng chọc thượng một đao, mà là sự thật trần thuật. Ngôn nhi, liền tính toàn thế giới vứt bỏ ngươi, ngươi còn có ta. Đúng vậy, liền tính toàn thế giới người đều không cần Dạ Nhã Ngôn, còn có hắn tới ái. Ly Hạo, ngươi biết không? Liên bởi vì có ngươi tồn tại, ta mới có thể căng đi xuống, khi ta biết Mộ Uyển đối ta làm đủ loại sau, ta cho rằng ta sẽ căng không đi xuống, lại không có nghĩ đến ta còn có thể đủ căng đi xuống. Ở ta nhất tuyệt vọng kia một khắc, ta trong óc bên trong thoáng hiện chính là ngươi hình ảnh, kia một khắc, ta căng đi xuống. Lúc ấy, thật là Lạc Ly Hạo cho nàng dũng khí. Nếu không phải Lạc Ly Hạo nói, có lẽ, kia một khắc, nàng sẽ hỏng mất. Nôn nhi, ngươi phụ thân đế bá thiên, tuyệt đối không phải người như vậy. Tuy nói cùng đế bá thiên không có nhiều ít tiếp xúc, nhưng là đối với hắn phẩm tính, hắn vẫn là biết đến, hắn quả quyết sẽ không giống như Mộ Uyển như vậy. Hơn nữa từ vừa rồi phản ứng tới xem, đế bá thiên là thập phần thích cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhi. Ta cũng hy vọng như thế, nói cách khác quá thật đáng buồn. Mẫu không đau, phu không yêu, nhân sinh như vậy, thật đúng là không có gì ý tứ. Bọn họ tới. Liên như vậy một hồi biết công phu, những người đó liền đã đi tới bọn họ trước mặt, ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn kia một khắc. Mọi người ánh mắt trong giây lát biến lượng, nhìn về phía Dạ Nhã Ngôn ánh mắt, đó là một cái hưng phấn a. Đáng tiếc, hưng phấn kính còn không có đạt tới cực hạn, một đạo thanh âm liền đánh vỡ bọn họ ảo tưởng. Thấu chương xong. Chương 708 tìm ta nữ nhi có việc gì sao? Chương 708 tìm ta nữ nhi có việc gì sao? Các ngươi, tìm ta nữ nhi có việc gì sao? Một đạo đến từ khí phách 10 phần thanh âm đánh vỡ lúc này hiện trường yên tĩnh, khi nói chuyện, đế bá thiên xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nữ nhi. Đây là có ý tứ gì? Đế bá thiên nữ nhi là Dạ Nhã Ngôn. Không có khả năng. Hắn khi nào có nữ nhi? Có thể hay không là con gái nuôi? Hoa rửa, con gái nuôi a. Liên ở đế bá thiên lời này rơi xuống sau, mọi người đó là nói khai, lời này lời nói ngoại trùng, đều tỏ vẻ một cái ý tứ, đó chính là đế bá thiên ở nói bậy. Nhiều năm như vậy qua đi, đế bá thiên vẫn luôn là độc thân, nơi nào tới nữ nhi, nếu nói là nữ nhi nói. Con gái nuôi khả năng tính lớn nhất. Chính là, này khả năng sao? Lúc này Dạ Nhã Ngôn cũng mặc kệ người khác nói cái gì, nàng ở nghe được đế bá thiên những lời này sau, hốc mắt nóng lên, ở đã trải qua Mộ Uyển kia một màn sau, đế bá thiên nói ra nói như vậy, làm Dạ Nhã Ngôn giấu ở hốc mắt chung nước mắt rốt cuộc lã chã mà rơi. Hán, đây là muốn cùng ở đây mọi người là địch, vì chính là giữ được chính mình nữ nhi, cũng tức là nàng. Tìm chết. Đế bá thiên nghe mọi người nói, lập tức trong cơn giận dữ, bay thẳng đến mọi người công kích mà đi. Đế bá thiên công kích, mang theo một cổ sắc bén chi thế, liền tính mọi người muốn tránh né, cũng vô pháp tránh né. Hơn nữa, lúc này đây đế bá thiên là mang theo phải giết chi tâm. A, hét thảm một tiếng tiếng vang lên, mọi người mới phát hiện, vừa rồi nói chuyện nhất vang người kia đã đầu mình hai nơi. Giết gà dọa khỉ. Đế bá thiên đây là ở giết gà dọa khỉ, hắn vô pháp chịu đựng chính mình nữ nhi bị người như thế miệt thị, cho dù là nói chuyện cũng không được. Này một kích. Làm trường hợp an tĩnh lại. Nói a, các ngươi lại nói a. Vừa rồi không phải nói được thực hăng say sao? Tiếp tục a, ta không ngại ra tay. Đế Bá Thiên nói, làm mọi người có chút vô ngữ. Bọn họ nhưng thật ra tưởng nói a, chính là, ngài lao căn bản sẽ không nguyện ý nghe đến, chính bọn họ mạng nhỏ vẫn làm ớn, tự nhiên không dám lại nói. Nôn nhi. Ở mọi người trầm mặc sau, Đế Bá Thiên lại mở miệng, bất quá, lúc này đây hoàn toàn là một loại thập phần ôn nhu ngữ khí, cái loại này ngậm ở trong miệng sợ tan, phùng ở lòng bàn tay sợ nát thanh âm. Nghe được mọi người khỏe miệng đều run rẩy lên. Bọn họ gặp qua Đế Bá Thiên kia khí phách tuyệt luân một mặt, gặp qua hắn sát khí sôi trào một mặt, lại chưa từng gặp qua như vậy nhu tình như nước một mặt. Như vậy Đế Bá Thiên, bọn họ thật sự là có chút không thói quen. Như vậy Đế Bá Thiên, làm người cảm thấy có loại khoác hắn ra ở bên ngoài loạn hoảng cảm giác. Như vậy cảm giác, thật sự thực sốt ruột. Cũng may, Đế Bá Thiên như vậy một mặt vẫn chưa duy trì bao nhiêu thời gian, bằng không, mọi người thật sự muốn không chịu nổi. Chỉ là thực mau, theo Dạ Nhã Ngôn nói ra hai chữ, Đế Bá Thiên kia cuồng bá tuyệt luân trên mặt cư nhiên lộ ra cái loại này ngốc hề hề biểu tình. Cái này biểu tình xứng ở Đế Bá Thiên trên mặt, thật sự làm cho bọn họ không chịu nổi. Đặc biệt là Đế Bá Thiên một chúng huynh đệ, nhìn Đế Bá Thiên trên mặt tươi cười, bọn họ hận không thể một cái tắt chụp qua đi. Phu, thân Dạ Nhã Ngôn nhu nhu mà hô lên này hai chữ làm nàng có loại núi lớn đè ở trên người cảm giác, bất quá, ở hô lên này hai chữ sau. Dạ Nhã Ngôn đột nhiên có loại nhẹ nhàng cảm giác, nàng cảnh giới lại lần nữa tăng lên không ít. Phụ thân cùng mẫu thân, đối với nàng tới nói thật ra là có chút dày nặng, ở đã trải qua mộ huyện kia từng màn sau, hiện tại Đế Bá Thiên làm nàng cảm thấy thực thỏa mãn, thực hạnh phúc. Ân, nữ nhi. Đế Bá Thiên trên mặt ý cười là như vậy ngốc, như vậy khờ, cái này làm cho Dạ Nhã Ngôn trên mặt cũng dơ lên một mạt hoa mỹ mỉm cười. Thấu chương xong. Chương 709 cha vợ con rể đối béo. Chương 709 cha vợ con rể đối béo. Cái loại này nhu nhu thanh âm, làm Đế Bá Thiên tâm đều hòa tan. Đợi lâu như vậy, mong đợi lâu như vậy nữ nhi rốt cuộc xuất hiện ở hắn trước mặt, làm hắn nhịn không được hướng tới Dạ Nhã Ngôn mà đi. Bất quá, đương nhìn đến một bên đứng Lạc Ly Hạo khi, hắn mày không tự giác mà nhíu lại. Con rể gì đó, nhất đáng giận. Tránh ra. Đế Bá Thiên thanh âm mang theo một cổ sắc bén chi thế, trực tiếp quyết đoán mà ý bảo một bên Lạc Ly Hạo tránh ra. Không cho hắn đến quấy rầy bọn họ cha con thân thiết. Nhưng, Lạc Ly Hạo lại như vậy hảo tống cổ sao? Hiển nhiên, không có khả năng. Hắn không chỉ có không rời đi, ngược lại một tay đem Dạ Nhã Ngôn ôm vào trong lòng ngực. Xích quả quả mà khiêu khích Đế Bá Thiên. Cha vợ gì đó ghét nhất. Tiểu tử, chọc giận ta đại giới, cũng không phải là ngươi có thể thừa nhận. Đế Bá Thiên vẻ mặt hung ác mà nhìn Lạc Ly Hạo. Lạc Ly Hạo, hắn cũng là nhận thức, nguyên bản rất xem trọng một cái tiểu hỏa. Lại không có nghĩ vậy sao không thượng đạo, hắn muốn từ trong tay hắn cướp đi nữ nhi, đó là nằm mơ. Phụ thân, ngươi bỏ được sao? Muốn nói ra mặt dày, Lạc Ly Hạo tuyệt đối bài đến hảo hảo, này không, liền phụ thân này hai chữ đều nói ra, hơn nữa kia vẻ mặt ý cười khoe khoang bộ dáng, làm Đế Bá Thiên hận đến ngứa răng. Hắn thực bỏ được, chính là nhìn đến Dạ Nhã Ngôn cái loại này tuyệt mỹ trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ bộ dáng sau, hắn đích xác liên tiếp. Nha, tiểu tử này thật đúng là tặc không lưu thù, một không trước mắt sẽ đem người ăn đến liền xương cốt đều không dư thừa hạ. Dạ Nhã Ngôn nghe được Lạc Ly Hạo hảo, nhịn không được phụt một tiếng bật cười, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới Lạc Ly Hạo sẽ nói như vậy. Mà một bên mọi người nếu không phải ngại với Đế Bá Thiên cùng Lạc Ly Hạo uy nghiêm, chỉ sợ lúc này đã đều cười ra tiếng. Bọn họ bên này xem diễn xem đến nhưng sảng, chính là, loại này sinh sôi áp chế tiếng cười, vẫn là làm cho bọn họ có chút không chịu nổi a. Này nếu là diễn lại kéo xuống đi nói, chỉ sợ bọn họ đều phải cười chàng. Làm sao bây giờ? Này nếu là cười ra tới, chỉ sợ bọn họ đều phải tao hương. Khu khu khu. Lão đại, chúng ta muốn vẫn luôn đứng ở chỗ này sao? Tiến vào mật tàng là bọn họ nhiều năm như vậy tới mục tiêu, chính là ở tiến vào đến mật tàng sau, tựa hồ cái gì đều không có phát hiện, thậm chí liền bảo vật đều không có được đến, ngược lại rơi vào một thân thương, mà hiện tại, rời đi mấu chốt còn ở Dạ Nhã Ngôn trên người, cho nên. Lời này rơi xuống sau. Mọi người ánh mắt đồng thời tụ tập ở Dạ Nhã Ngôn trên người, tiến vào nơi này muốn dựa nàng, rời đi dứt khoát muốn dựa nàng, cái này làm cho bọn họ nhóm người này, thể diện có chút không nhịn được a. Nữ nhi, lão cha cho ngươi lễ gặp mặt. Đế Bá Thiên cũng mặc kệ người khác nói cái gì, trực tiếp từ chính mình nhẫn không gian chung móc ra một cây vòng cổ. Này căn vòng cổ cũng là một cái không gian, bên trong bảo vật là nhiều năm như vậy tới Đế Bá Thiên thu thập. Cảm ơn phụ thân. Dạ Nhã Ngôn đôi tay có chút run rẩy mà tiếp nhận Đế Bá Thiên đưa qua vòng cổ, đối với này căn vòng cổ Dạ Nhã Ngôn không có cự tuyệt, mà là thực vui sướng mà đem chi treo ở trên cổ. Mặc kệ bên trong có thứ gì, đây đều là nàng phụ thân cho nàng đệ nhất phân lễ vật. Phụ thân, ta cũng có cái gì tặng cho ngươi. Có đi mà không có lại quá thất lễ, Dạ Nhã Ngôn cũng lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt lễ vật. Đây là Hắc Diệu Kiếm. Dạ Nhã Ngôn đưa cho Đế Bá Thiên lễ vật không phải mặt khác, mà là một phen thần khí, Hắc Diệu Kiếm. Thanh kiếm này, là từ U Lam không gian nội tìm được, ở nhìn đến thanh kiếm này trong nháy mắt kia, nàng liền nghĩ tới Đế Bá Thiên, tuy nói lúc ấy, nàng vẫn chưa nhìn đến quá Đế Bá Thiên, nhưng là bản năng, nàng cảm thấy thích hợp. Thấu chương xong. Chương 710 khí phách tuyệt luân phụ thân. Chương 710 khí phách tuyệt luân phụ thân. Ân, Hắc Diệu Kiếm, lúc ấy nhìn đến thời điểm, cảm thấy thích hợp phụ thân. Dạ Nhã Ngôn đang nói lời này khi, trong mắt tràn đầy nho mộ chi tình. Quả nhiên, này đem Hắc Diệu Kiếm cùng Đế Bá Thiên thực thích hợp. A, chất nữ, ta cũng muốn. Lễ gặp mặt, ta cũng có, ngươi cũng muốn quá đáp lễ. Tiểu chất nữ, cho ta một chút. Ở Dạ Nhã Ngôn lấy ra Hắc Diệu Kiếm sau, Đế Bá Thiên một chúng huynh đệ có chút điên cuồng. Hắc Diệu Kiếm A, đây là bọn họ cho tới nay đều muốn, lại không có nghĩ đến bị bọn họ tiểu chất nữ lấy tới đưa Đế Bá Thiên. Này nếu là những người khác cấp, có lẽ bọn họ còn có thể đủ thuận lại đây. Đáng tiếc, đây là Dạ Nhã Ngôn đưa cho Đế Bá Thiên đệ nhất phân lễ vật, bọn họ nói cái gì cũng không dám đi thuận, thậm chí liền sở cũng không dám sở. Ngôn Nhi, ngươi trên cổ tay chính là đối với Hắc Diệu Kiếm, Đế Bá Thiên đích xác thực thích, kỳ thật, mặc kệ Dạ Nhã Ngôn lấy ra thứ gì tới, hắn đều thích, bất quá, hiện tại, hắn chú ý điểm cũng không phải Hắc Diệu Kiếm, mà là nàng trên cổ tay U Lam vòng tay. Nghe nói là mẫu thân cấp. Dạ Nhã Ngôn đang nói mẫu thân hai chữ khi, có chút mâu thuẫn, hiển nhiên, nàng vẫn là không thể bông. Ha ha, Đế Bá Thiên ở nghe được Dạ Nhã Ngôn nói sau, cư nhiên nở nụ cười, kia tươi cười, làm Dạ Nhã Ngôn xem đến có chút cổ quái. U Lam vòng tay, cũng không phải là nàng có khả năng đủ được đến. Đế Bá Thiên lời này là thông qua cách âm nhập mật phương thức truyền vào đến Dạ Nhã Ngôn trong hai. Lời này rơi xuống sau, Dạ Nhã Ngôn ánh mắt trở nên phức tạp lên, tựa hồ, nơi này che giấu này một bí mật. Chẳng lẽ thật sự muốn kéo tơ lột kén đi xuống sao? Kêu Bích Lam vòng tay đâu? Phải biết rằng Lạc Ly Hạo trong tay Bích Lam vòng tay thật là mộ huyền cấp Lạc Ly Hạo, đây cũng là bọn họ duyên chỗ khởi. Bích Lam vòng tay. Ha ha. Đương nhiên cũng không phải nàng có khả năng được đến, càng thêm không phải nàng có khả năng khống chế. Đế Bá Thiên đang nói những lời này khi, ánh mắt nhắm ngay Lạc Ly Hạo. Tuy rằng hắn đối với Lạc Ly Hạo sẽ cướp đi Dạ Nhã Ngôn việc, rất là khó chịu, nhưng là ở hắn xem ra, Lạc Ly Hạo lại là Dạ Nhã Ngôn trượng phu tốt nhất người được chọn, so với những người khác tới nói. Lạc Ly Hạo muốn hảo đến quá nhiều, hơn nữa, hắn là Bích Lam lựa chọn chủ nhân. Phụ thân, nàng Dạ Nhã Ngôn không biết nói cái gì, nhưng là nàng tổng cảm thấy Đế Bá Thiên cùng Mộ Uyển Chi gian có vấn đề, bằng không, Đế Bá Thiên cũng không phải là như vậy phản ứng. Bất quá, hiển nhiên, hiện tại cũng không phải nói bọn họ chi gian quan hệ thời điểm. Lạc Ly Hạo đứng ở một bên, có chút quái dị mà nhìn Đế Bá Thiên, Dạ Nhã Ngôn có thể đoán được, hắn tự nhiên cũng có thể đủ đoán được. Đặc biệt là Đế Bá Thiên nhìn về phía cổ tay hắn khi kia cổ quái phản ứng, làm hắn có loại dường như bị lột sạch cảm giác. Này nếu không phải người này là Đế Bá Thiên, là Dạ Nhã Ngôn phụ thân, chỉ sợ, hắn không phải là như vậy thờ ơ biểu tình. Đế Bá Thiên, chúng ta muốn rời đi nơi này, mấu chốt là ở ngươi nữ nhi trên người, cho dù nàng là ngươi nữ nhi, chúng ta cũng. Các ngươi nếu là dám đụng đến ta nữ nhi, kia nơi này chính là các ngươi mai táng nơi, ngươi cảm thấy các ngươi đối thượng ta, có phần thắng sao? Chẳng trách chăng Đế Bá Thiên như vậy khí phách, thật sự là những người này căn bản không phải đối thủ của hắn, huống chi, hắn còn có nhất bang tử trung huynh đệ, liền tính hắn không động thủ, hắn huynh đệ đối thượng những người này cũng là dư giả. Những người này chỉ là chiếm cứ tiến vào một bộ phận người mà thôi, nếu muốn diệt sát bọn họ, hoàn toàn là dễ dàng việc. Đế Bá Thiên dứt lời sau, mọi người lâm vào trầm mặc bên trong, bởi vì bọn họ biết Đế Bá Thiên lời nói phi hư. Thấu chương xong. Chương 711 kia phê dũng sĩ. Chương 711 kia phê dũng sĩ. Đế Bá Thiên, nơi này là mật tàng, mà không phải bên ngoài, ngươi cảm thấy lấy ngươi bản thân chi lực, có thể diệt sát chúng ta sao? Chính cái gọi là thua người không thua trận, liền tính trong lòng trộn dạ, bọn họ cũng không thể hạ xuống người sau, lập tức, có người liền nhảy ra tới. Toàn bộ diệt sát, có lẽ không quá khả năng, nhưng là ta lại có thể cho các ngươi vĩnh viễn mà lưu lại nơi này. Ở Đế Bá Thiên còn không có mở miệng là lúc, Dạ Nhã Ngôn mở miệng. Lời này vừa ra, ở đây mọi người đều dường như bị kinh tới rồi, trong mắt tràn đầy quái dị chi sắc. Nếu lời này là Đế Bá Thiên nói ra, kia bọn họ tuyệt đối sẽ không cảm thấy kỳ quái, bởi vì Đế Bá Thiên có loại này ba tính, nhưng hiện tại là Dạ Nhã Ngôn, liền không thể không làm cho bọn họ khiếp sợ. Nữ nhi, nói rất đúng. Đế Bá Thiên vừa nghe Dạ Nhã Ngôn nói, lập tức liền vui vẻ, quả nhiên không hổ là hắn nữ nhi, này khí phách, hắn thật thích. Liền ngươi. Mọi người phục hồi tinh thần lại sau, tràn đầy khinh thường, chỉ là, ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn tế ra đốt thế kim diễm sau, Sở Hữu nói, đều nuốt tới rồi bụng chung. Đích xác, Dạ Nhã Ngôn có như vậy bản lĩnh, có thể đưa bọn họ toàn bộ ngưng lại ở chỗ này. Hiện tại, không phải bọn họ kêu gào thời điểm, tương phản, bọn họ muốn lấy lòng Dạ Nhã Ngôn, bởi vì nàng mới là rời đi nơi này mấu chốt. Phụ thân, mật tàng nơi rốt cuộc cất giấu cái gì? Nếu chỉ là bảo vật nói, chỉ sợ sẽ không có như vậy nhiều người xua như xua vịt. Đích xác, nếu là bảo vật nói, kia những người này sẽ không chờ đợi như vậy nhiều năm, tất nhiên có thứ gì là bọn họ yêu cầu chờ đợi. Mật tàng nơi là đại năng giả chôn cốt nơi, điểm này là mọi người đều biết, kỳ thật, còn có một chút, ngươi có lẽ không biết, ở mật tàng nơi trùng, có một đám dũng sĩ, nghe nói thực lực ở thần tôn phía trên, bọn họ đang chờ đợi bọn họ chủ nhân đã đến, chỉ có bọn họ chủ nhân xuất thế, bọn họ mới có thể hiện với nhân thế, hơn nữa tuyệt đối là trung tâm như một. Chỉ cần bọn họ chủ nhân tay hướng nào chỉ, bọn họ giao mổ liền sẽ huy hướng nơi nào. Đế Bá Thiên đang nói lời này khi, trong mắt tràn đầy khát khao chi sắc. Đối với bọn họ những người này tới nói, thu phục này đàn dũng sĩ, mới là trọng trung chi trọng. Dũng sĩ, chủ nhân. Nghe thế hai cái danh từ, không biết vì sao, Dạ Nhã luôn cảm thấy đám kia dũng sĩ sở chờ đợi người là nàng. Tuy nói chỉ là suy đoán, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy chính mình là, bởi vì nàng là mở ra mật tàng người. Có như vậy cảm giác được người, kỳ thật không ngừng là Dạ Nhã luôn một người, những người khác cũng cảm thấy Dạ Nhã luôn là này đàn dũng sĩ sở chờ đợi chủ nhân, bằng không, bọn họ cũng sẽ không tập hợp đến nơi đây. Nhưng tuy rằng suy đoán như thế, nhưng là nhưng không ai nói ra, bởi vì bọn họ đều không muốn đi tin tưởng Dạ Nhã Ngôn mới là này đàn dũng sĩ sở chờ đợi chủ nhân. Này nếu là thật là, kia bọn họ chẳng phải là không vui mừng một hồi. Ngôn nhi, tận khả năng không cho đốt thế kim diễm tiêu diệt. Đế Bá Thiên phát hiện Dạ Nhã Ngôn ở tế ra đốt thế kim diễm sau, dưới nền đất dưới truyền đến một trận dao động, cho dù này dao động không phải như vậy rõ ràng, nhưng là hắn vẫn là đã nhận ra. Có lẽ, đám kia dũng sĩ thật sự muốn xuất thế. Nghĩ đến đám kia dũng sĩ chân chính chủ nhân là Dạ Nhã Ngôn sau, hắn liền kích động lên, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Đồng dạng, ở Đế Bá Thiên cảm nhận được dưới nền đất truyền đến dao động không có bao lâu sau, Lạc Ly Hạo cũng đã nhận ra, ở nhận thấy được kia một khắc, thân thể hắn càng thêm mà đến gần rồi Dạ Nhã Ngôn. Hắn biết, này lúc sau là mấu chốt. Hắn không thể làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới Dạ Nhã Ngôn, cho dù hiện tại Dạ Nhã Ngôn trong tay đốt thế kim diễm, làm mọi người kiêng kỵ, nhưng là bảo không chuẩn. Bọn họ sẽ làm ra cái gì cực đoan sự tình tới. Thấu chương xong. Chương 712 đi ra. Chương 712 đi ra. Dưới nền đất dao động càng ngày càng cường liệt, mọi người trên mặt hưng phấn cũng càng ngày càng đùng. Bởi vì bọn họ nghe được đều nhịp tiếng bước chân, thanh âm này, làm cho bọn họ kích động, làm cho bọn họ phân chấn, làm cho bọn họ nguyện ý trả giá hết thảy. Chính là, thực mau, bọn họ trên mặt hưng phấn kính bị chua xót sở thay thế được, bởi vì này đàn dũng sĩ chủ nhân không phải bọn họ, mà là Đế Bá Thiên nữ nhi. Đế Bá Thiên thế lực tại đại lục này thượng rất cường đại, có thể cùng hắn chống lại người cũng không nhiều, nếu lúc này đây, làm nàng nữ nhi được đến này đàn dũng sĩ, kia bọn họ còn có cái gì ngày lành quá. Cho nên, bọn họ muốn đem chi bóp chết ở nôi dưới, bọn họ tuyệt đối không thể làm này đàn dũng sĩ xuất thế. Nghĩ đến đây, mọi người sôi nổi nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là từ đối phương trong mắt thấy được kia một mặt được ăn cả ngã về không chi sắc. Không thành công, liền xả thân. Phong bị, chu sát. Ở mọi người ngao ngoe rục dịch kia một khắc, Đế Bá Thiên mở miệng. So với những người khác mà nói, hắn càng thêm sát phạt quyết đoán, hắn sẽ không làm chính mình nữ nhi đã chịu một chút thương tổn, cho dù tay nhiễm máu tươi. Một chúng huynh đệ ở nghe được Đế Bá Thiên nói sau, lập tức liền cầm lấy vũ khí hướng tới mọi người công kích mà đi. Đế Bá Thiên này một chúng huynh đệ đối hắn nói chấp hành lực tương đương cường hãn, khoảnh khắc chi gian, mọi người liền chiến đấu tới rồi cùng nhau. Tuy rằng còn không biết giấu ở dưới nền đất phải chăng chính là bọn họ muốn tìm dũng sĩ, nhưng là, hắn là sẽ không làm ngoài ý muốn phát sinh. Là hắn nữ nhi đồ vật, hắn nhất định phải giúp nàng bắt được tay. Vốn dĩ, hắn chính là một cái nữ nhi khống. Ở mọi người chiến đấu ở bên nhau kia một khắc, Dạ Nhã Ngôn trong tay đốt thế kim diễm bạo trướng, nàng biết, cần thiết muốn đem dưới nền đất đồ vật dẫn động ra tới. Là dũng sĩ còn hảo, nếu không phải lời nói, kia bọn họ cần thiết lập tức rời đi nơi này. Ở đốt thế kim diễm bạo trướng kia một khắc, dưới nền đất động tĩnh liền lớn hơn nữa. Nếu phía trước Dạ Nhã Ngôn còn phát hiện không ra nói, kia hiện tại, nàng cũng là nghe được rõ ràng. Nàng ở nghe được động tĩnh kia một khắc, lòng có rung động cảm giác, đó là một loại tâm linh triệu hoán. Chỉ sợ, đế bá thiên trong miệng dũng sĩ sở muốn tìm kiếm chủ nhân, chính là nàng. Bằng không, nàng sẽ không có loại triệu hoán cảm giác, loại cảm giác này, cùng phía trước mới vừa bước vào đến mật tàng chung khi là giống nhau cảm giác. Phụ thân, Ly Hạo, các ngươi tránh ra, bọn họ muốn ra tới. Liên ở Dạ Nhã Ngôn Hoa Lạc giờ khắc này, phịch một tiếng, một loại kinh thiên động địa thanh âm từ dưới nền đất truyền đến. Tiện đà một cái thật lớn thiên hố xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đưa một đám người chậm rãi từ thiên trong hầm đi ra khi, mọi người cảm thấy một trận sợ hãi, bởi vì từ bọn họ trên người, bọn họ cảm nhận được một loại tử vong uy hiếp. Liên dường như đối thượng bọn họ sau, thất bại kia một phương tất nhiên là bọn họ. Này nhóm người trên người hơi thở quá mức độc đáo, cái loại này núi lớn khó có thể vượt qua cảm giác, làm cho bọn họ thân thể run nhẹ nhẹ. Này nếu như bị ngoại giới mọi người nhìn đến bọn họ bộ dáng này nói, không biết sẽ cười rất nhiều ít răng hàm. Chính là, bọn họ lại không có biện pháp không cho thân thể của mình run rẩy, loại này run rẩy, liền dường như bản năng, bọn họ hoàn toàn khống chế không được. Dũng sĩ, thành phố ngầm dũng sĩ, rốt cuộc xuất thế. Giờ khắc này, mọi người là kích động, nhưng ở kích động đồng thời, lại cảm thấy sợ hãi, đặc biệt là này đàn dũng sĩ nhìn về phía bọn họ ánh mắt mang theo một tia quỷ dị cảm giác, như vậy cảm giác làm cho bọn họ thân thể không tự giác mà sau này thối lui. Thấu chương xong. Chương 713 có thể xương bá thế giới này. Chương 713 có thể xương bá thế giới này. Kỳ thật, này đàn cái gọi là dũng sĩ, đã không xem như nhân loại, bởi vì bọn họ là tử thi, chính là bọn họ lại cùng tử thi có rõ ràng khác nhau. Tử thi là không có cảm giác, nhưng là bọn họ lại có, hơn nữa nhất chủ yếu chính là, bọn họ có thể chấp hành chủ nhân hạ đạt bất luận cái gì nhiệm vụ, tỉ như nói sát. Này đó dũng sĩ nhìn về phía đêm giao thừa Nhã Ngôn bên ngoài người khi, ánh mắt sắc bén lại sắc bén, mang theo một cổ cường hãn sắc ý, bất quá, ở Dạ Nhã Ngôn không có hạ đạt mệnh lệnh phía trước, bọn họ sẽ không có quá kích phản ứng, thậm chí liền tính là những người khác dùng đao chém vào bọn họ trên người, bọn họ cũng sẽ không công kích. Bọn họ chấp hành lực cùng trung tâm tuyệt đối là nhất đẳng nhất. Đương này đó dũng sĩ ánh mắt nhìn về phía Dạ Nhã Ngôn khi, Dạ Nhã Ngôn thân thể chấn động, trong mắt hiện lên một mạt mê mang chi sắc. Đúng vậy, mê mang. Cái loại này mê mang liền dường như chính mình là một diệp cô thuyền, ở to như vậy hải dương bên trong trượt, bởi vì kế tiếp, nàng cũng không biết chính mình muốn làm cái gì. Thình thịch. Nặng nghề mà đầu gối va chạm mặt đất thanh âm truyền đến, cũng đem mọi người cảm xúc thăng hoa tới rồi cực hạn. Nếu phía trước là suy đoán, kia hiện tại cái này suy đoán đã tiếp cận 100%. Này đó hai đầu gối quỳ xuống người không phải người khác, đúng là đế bá thiên trong miệng đám kia dũng sĩ, có thể điên đảo đại lục này các dũng sĩ. Tại đây đàn các dũng sĩ hai đầu gối quỳ xuống kia một khắc, kết cục đó là chú định. Nàng, Dạ Nhã Ngôn, chính là này đàn các dũng sĩ chủ nhân. Không thể thay đổi chủ nhân. Ha ha ha, ở nhìn đến các dũng sĩ quỳ xuống kia một khắc, đế bá thiên sang sảng cười ha hả. Quả nhiên, hắn nữ nhi chính là này đàn các dũng sĩ chủ nhân. Lúc này đây, xem ai hại dám khi dễ hắn nữ nhi. Hắn nữ nhi, quả nhiên là độc nhất vô nhị. Ha ha ha. Ở đế bá thiên tiếng cười vang lên sau, hắn một chúng huynh đệ cũng phá lên cười. Bọn họ tiểu chất nữ quả nhiên cường hãn, liền mật tàng các dũng sĩ đều có thể đủ hàng phục. Này Dạ Nhã Ngôn nhìn quỳ dạp xuống đất các dũng sĩ, có vẻ có chút chân tay luôn cuống, đây là không duyên cớ mà cho nàng gia tăng sống sót cơ hội sao. Nữ nhi, mau làm cho bọn họ lên, về sau bọn họ chính là người kiên cường nhất hậu thuẫn, xem ai còn dám khi dễ ngươi. Đế Bá Thiên nhìn Dạ Nhã Ngôn kia vô thố bộ dáng, trên mặt tràn đầy ý cười. Phụ thân, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Cho tới bây giờ Dạ Nhã Ngôn còn có chút không thể hiểu được, tuy rằng ở phía trước nàng liền đoán được chính mình có lẽ chính là này đàn các dũng sĩ chủ nhân, nhưng chân chính phát sinh sau, nàng vẫn là bị kinh tới rồi. Kỳ thật, phía trước chúng ta nên đoán được, có được đốt thế kim diễm người, chính là này đàn các dũng sĩ chủ nhân, chỉ là chúng ta vẫn luôn không dám hướng phương diện này suy nghĩ, bởi vì chúng ta đều muốn trở thành bọn họ chủ nhân, nếu không phải sự thật bày biện ở trước mắt, bọn họ tuyệt đối sẽ không nguyện ý đi tin tưởng. Cũng may, ngươi là này đàn các dũng sĩ chủ nhân, đối với chúng ta tới nói, tuyệt đối là có tương đối lớn trợ giúp. Đế Bá Thiên đang nói lời này khi, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo chi sắc. Hắn nữ nhi, chính là bất phàm. Không phải là ai trở thành này đàn các dũng sĩ chủ nhân, ai liền có thể chúa tể thế giới này. Dạ Nhã Ngôn nói lời này, hoàn toàn là đoán, nàng nhưng không hy vọng này suy đoán biến thành hiện thực. Chính là, cho tới nay, Dạ Nhã Ngôn suy đoán đều là tương đương chuẩn, lúc này đây, vẫn như cũ cũng không ngoại lệ. Ở Dạ Nhã Ngôn dứt lời sau, Đế Bá Thiên gật gật đầu, vẻ mặt ý cười mà nhìn Dạ Nhã Ngôn. Đích xác như thế, có này đàn dũng sĩ, ngươi muốn xưng bá thế giới này, không thành vấn đề. Đế Bá Thiên nói liền dường như cấp Dạ Nhã Ngôn phán tử hình, cơ bản chống án sẽ không thắng lợi. Thấu chương xong. Chương 714 trở thành thế giới này chúa tể. Chương 714 trở thành thế giới này chúa tể. Ta không nghĩ xưng bá thế giới này, ta chỉ nghĩ muốn cùng ta ái người tiêu giao thế giới. Đây là nàng trung cực mục tiêu, nàng không có xưng bá thế giới này dạ tâm, nàng chỉ nghĩ muốn toàn gia người vui vui vẻ vẻ. Không phải do ngươi a? Đế Bá Thiên nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, hơi hơi thở dài một hơi. Ở được đến này đàn các dũng sĩ sau, nàng địa vị liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, liền tính nàng không nghĩ xưng bá thế giới này, bọn họ cũng sẽ bức bách nàng, chỉ cần nàng là này đàn các dũng sĩ chủ nhân, nàng nhất định phải trở thành thế giới này chúa tể. Ta mệnh từ ta, không khỏi thiên, cho dù ta là này đàn các dũng sĩ chủ nhân, ta cũng không có muốn xưng bá thế giới này dạ tâm. Liền tính nàng có được một chi đủ để hủy diệt đội ngũ, nàng cũng không nghĩ làm như vậy. Nàng muốn thế giới rất đơn giản, cũng thực thuần túy. Ở ngươi được đến này đàn dũng sĩ sau, cũng đã chú định ngươi muốn trở thành thế giới này chúa tể, liền tính ngươi trốn tránh, liền tính ngươi không nghĩ đi làm, cũng không được, trò chơi đã bắt đầu, dừng không được tới, trừ phi đột nhiên, Đế Bá Thiên chuyện vừa chuyển, chỉ là, câu nói kế tiếp lại không có nói ra. Trừ phi ta đem này đàn các dũng sĩ giao ra đi, tùy ý người khác đi trường quản, là cái dạng này ý tứ sao? Dạ Nhã Ngôn đem Đế Bá Thiên mặt sau không có nói ra tới. Người thông minh, căn bản không cần nói được cỡ nào minh bạch, liền có thể biết đối phương muốn biểu đạt ý tứ. Là. Đế Bá Thiên gật gật đầu, nhìn về phía Dạ Nhã Ngôn ánh mắt tràn đầy phức tạp chi sắc. Ta không nghĩ xưng bá thế giới này, cũng sẽ không đem này đàn dũng sĩ giao từ người khác trường quản. Các ngươi muốn làm cái gì, là các ngươi chính mình sự tình, cùng ta không quan hệ, ta chỉ nghĩ muốn hòa ly hạo ở bên nhau. Thực đơn thuần mục đích, cũng rất đơn giản nguyện vọng. Chỉ là, lại không phải do nàng. Ai Đế Bá Thiên lần nữa nặng nề mà thở dài một hơi, đáy mắt phức tạp chi sắc càng đậm. Nữ nhi a, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm Lạc Ly Hạo thân phận sao? Ở nàng cùng Lạc Ly Hạo ở bên nhau kia một khắc, liền chú định không thể bình bình đạm đạm. Còn đừng nói, Dạ Nhã Ngôn đích sắc không biết Lạc Ly Hạo thân phận thật sự, từ đầu đến cuối, nàng đều không có đi suy đoán quá Lạc Ly Hạo thân phận, mà rơi Ly Hạo tựa hồ cũng chưa bao giờ nhắc tới quá. Dạ Nhã Ngôn ánh mắt nhìn về phía một bên Lạc Ly Hạo. Nàng không nghĩ từ những người khác trong miệng biết Lạc Ly Hạo thân phận, nàng muốn Lạc Ly Hạo chính miệng nói cho nàng. Cho dù cái này nói cho nàng người là nàng phụ thân, nàng cũng không muốn. Dạ Nhã Ngôn ánh mắt, làm Lạc Ly Hạo cũng là thở dài một hơi, hắn biết, chính mình thân phận cần thiết muốn nói ra tới. Ta là thiên đế nhi tử, tương lai thế giới này chúa tể. Lạc Ly Hạo đang nói ra những lời này sau, mãn nhãn bất đắc dĩ chi sắc. Dạ Nhã Ngôn có thể trở thành thế giới này chúa tể thực lực. Mà hắn là tương lai thế giới chúa tể, này giữa hai bên, chính là hoàn toàn đối lập. Như thế nói, nàng cùng Lạc Ly Hạo chi gian sẽ trở thành tử địch. Tử địch. Nghĩ đến này khả năng, Dạ Nhã Ngôn tâm can tỉ vị đều ở phát đau. Ta không cần. Đúng vậy, nàng không cần cùng Lạc Ly Hạo trở thành địch nhân, bọn họ là thân mật nhất người, sao lại có thể trở thành tử địch, liền tính cùng thế giới này là địch, nàng cũng không nghĩ muốn cùng Lạc Ly Hạo trở thành địch nhân. Sẽ không, Ngôn Nhi. Chúng ta sẽ không trở thành địch nhân, ta sẽ vứt bỏ ta thân phận, cùng ngươi ở bên nhau. Lạc Ly Hạo đối với chính mình thân phận hoàn toàn không thèm để ý, hắn để ý chỉ có Dạ Nhã Ngôn, cho tới nay, đều là. Thấu chương xong. Chương 715 đáng giá phó thác trung thân. Chương 715 đáng giá phó thác trung thân. Ai? Tự cổ đa tình không dư hận, thử hận miên miên vô tuyệt kỳ. Nay vợ chồng son, thật đúng là tình thâm ý thiết ta. Lại như vậy đi xuống, ta đều phải cảm động đến khóc. Lão đại, ngươi nhưng thật ra tưởng cái biện pháp à, bọn họ một cái là ngươi nữ nhi, một cái chính là ngươi con rể à. Ở Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo tình ý miên man khi, một đám người vội vàng. Kỳ thật, mặc kệ là ai chủ trạch thế giới này, dù sao đều khống chế ở các ngươi trong tay, liền xem các ngươi ai ở sau lưng thao tác. Đế Ba Thiên lời này, làm Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo đống nhiên bừng tỉnh, hiển nhiên, bọn họ đều là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Điểm này, phía trước. Bọn họ thật đúng là không nghĩ tới. Mặc kệ là Lạc Ly Hạo vẫn là Dạ Nhã Ngôn chúa tể thế giới này, sở hữu quyền chủ động đều nắm giữ ở trong tay bọn họ, chỉ cần bọn họ bạc đầu không chia lịa, kia ai khống chế thế giới này đều là giống nhau. Phía trước, Đế Bá Thiên sở dĩ sẽ nói như vậy, hắn chính là muốn khảo nghiệm một chút Lạc Ly Hạo. Hiển nhiên, Lạc Ly Hạo nói, được đến Đế Bá Thiên vừa lòng. Hắn nữ nhi, xem người ánh mắt vẫn là không tồi. Cái này Lạc Ly Hạo, đáng giá phó thác trung thân. Ly Hạo. Ngươi muốn chúa tể thế giới này sao? Nếu Lạc Ly Hạo tưởng, kia nàng sẽ phụ trợ hắn đăng đỉnh tối cao phong. Ta muốn xưng bá thế giới này. Chỉ có như vậy, hắn cùng Dạ Nhã Ngôn mới có thể đủ bình an không có việc gì, bọn họ thân phận chú định chỉ có thể đứng ở tối cao phong, bằng không, tuyệt đối sẽ bị người ngược đến liền cha đều không dư thừa hạ. Hảo, chỉ cần là Lạc Ly hảo tưởng, nàng nhất định đem hết toàn lực trợ giúp hắn, làm hắn đứng ở này đỉnh núi. Ha ha ha, như thế nói, liền tính ta một phần, coi như ta tặng cho các ngươi hai người tân hôn lễ vật. Nếu chính mình nữ nhi cùng con rể muốn xưng bá thế giới này, kia hắn liền trợ bọn họ giúp một tay. Tuy nói hắn cũng muốn chúa tể thế giới này, bất quá sao, Giang Sơn Đại có nhân tài ra, hắn cùng bọn họ không có gì khác nhau. Chúng ta cũng là, không hổ là đế bá thiên huynh đệ, ở đế bá thiên làm ra quyết định sau, lập tức, bọn họ cũng đứng dậy. Kỳ thật sao, đây cũng là xu thế tất yếu, bọn họ chỉ là thuận theo thời đại mà thôi. Phu thân, Dạ Nhã Ngôn nghe được đế bá thiên nói sau, rốt cuộc, hốc mắt chung nước mắt rơi xuống dưới. Đế bá thiên cùng Mộ Uyển này một so, kia thật là một trên trời một dưới đất, phải biết rằng, Mộ Uyển chính là cùng nàng sinh hoạt quá 6 năm, 6 năm năm tháng cũng không thắng nổi này ngắn ngủn mấy cái giờ. Nghĩ đến đây, Dạ Nhã Ngôn nước mắt rơi đến càng thêm vui sướng. Đừng khóc, bằng không, người khác cho rằng ngươi không thích phụ thân cùng thúc thúc nhóm đưa cho ngươi lễ vật đâu. Vừa thấy đến Dạ Nhã Ngôn khóc, đế bá thiên tâm đều đau, hắn nữ nhi, cần thiết vui vui vẻ vẻ. Ta chỉ là cảm thấy thực xin lỗi phụ thân cùng thúc thúc bá bá nhóm. Nếu không phải nàng đã đến, có lẽ, sự tình sẽ không thay đổi thành như vậy. Tiểu chất nữ, đối với đăng đỉnh thế giới này đâu, ngươi thúc thúc bá bá nhóm cũng không có như vậy để ý. Nếu ngươi có cái gì thần khí, thần đan gì đó, đưa mấy thứ cấp thúc thúc bá bá nhóm, chúng ta sẽ càng thêm thích. Lời này rơi xuống sau, Dạ Nhã Ngôn khóc đến càng thêm hung mãnh. Tiểu chất nữ, ngươi đừng khóc à, không có quan hệ, lại nói chúng ta nội tình phong phú. Không để bụng mấy thứ này. Chính là sao, chúng ta sẽ không để ý. Ngươi như vậy khóc lóc, chúng ta cũng muốn đi theo khóc. Mọi người ngươi một lời, ta một ngữ, nói được thập phần hăng say. Phụt. Nghe mọi người nói, Dạ Nhã Ngôn khóc lóc bật cười, này đàn đáng yêu người a. Thấu chương xong. Chương 716 lựa chọn thần phục. Chương 716 lựa chọn thần phục. Nếu thúc thúc bá bá nhóm thích thần khí thần đan, ta đây tuyệt đối sẽ không bùng xịn, mật tàng bên trong, chỉ cần thúc thúc bá bá nhóm thích. Liền cứ việc cầm đi. Tại đây đàn dũng sĩ sau khi xuất hiện, Dạ Nhã Ngôn biết, nàng không chỉ là này đàn các dũng sĩ chủ nhân, cũng là này mật tàng chủ nhân. Tại đây đàn các dũng sĩ hai đầu gối quỳ xuống đất kia một khắc, nàng cũng đã là mật tàng chủ nhân, hoàn toàn khống chế ở mật tàng. Nhất chủ yếu chính là này mật tàng sở hữu hết thảy đều ở nàng trong khống chế, chỉ cần nàng tưởng, nơi này hết thảy người đều sẽ hôi phi yên diệt. Thật sự, đế bá thiên một chúng huynh đệ nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, lập tức liền khỏe miệng liệt hai. Trên mặt lộ ra đại đại ý cười. Bọn họ không phải đồ ngốc, nghe không hiểu Dạ Nhã Ngôn lời này chung chi ý, nàng đây là biến tướng mà ở nói cho bọn họ, ở mật tàng bên trong sở hữu bảo vật, bọn họ đều có ưu tiên lựa chọn quyền, chỉ cần Dạ Nhã Ngôn nguyện ý, bọn họ chính là đem mật tàng bên trong bảo vật đều dọn không, đều không thành vấn đề. Nghĩ đến đây, mọi người trên mặt là cười nở hoa. Bọn họ lao đại gia nữ nhi chính là bất phàm, này ra tay cũng là cực kỳ lợi hại a. Còn không mau đi tìm các ngươi muốn bảo vật. Đế bá thiên một tiếng quát chói tai, ý bảo hắn các huynh đệ hành động lên. Đương nhiên, hắn làm như vậy cũng là muốn đem bọn họ chi khai, hắn có chút lời nói muốn cùng Dạ Nhã Ngôn nói. Được đến mệnh lệnh, mọi người một tổ ong mà rời đi, lưu tại chỗ chính là phía trước cùng bọn họ rằng co một đám người. Sớm tại Dạ Nhã Ngôn trở thành các dũng sĩ chủ nhân sau, bọn họ liền biết chính mình kết cục, hiện tại bọn họ không dám có điều nhúc nhích. Đừng nói Dạ Nhã Ngôn là mật tàng chủ nhân. Chỉ cần một cái ý niệm liền có thể đưa bọn họ hôi phi yên diệt, liền nói lúc này các dũng sĩ nhìn về phía bọn họ ánh mắt đều làm cho bọn họ sợ hãi. Lúc này đây, chỉ sợ bọn họ là thật sự đã đến ván sát thượng. Nữ nhi, những người này ngươi muốn như thế nào xử trí? Đế bá thiên không có cấp Dạ Nhã Ngôn kiến nghị, mà là dò hỏi nàng muốn xử trí như thế nào bọn họ. Thần phục hoặc là chết. Dạ Nhã Ngôn cho bọn họ lựa chọn, nếu bọn họ thần phục nói, vậy thả bọn họ một con ngựa, bất quá. Nếu bọn họ khăng khăng muốn cùng bọn họ là địch nói, kia cuối cùng kết cục cũng chỉ có một cái, đó chính là chết. Dạ Nhã Ngôn nói, làm đế bá thiên đấy mắt ý cười càng sâu. Mọi người vừa nghe Dạ Nhã Ngôn nói, thân thể vì này vừa động, đáy mắt có hoảng loạn. Bọn họ đều là nhân tinh, tự nhiên minh bạch Dạ Nhã Ngôn là cho bọn họ làm ra lựa chọn, hiện tại, lựa chọn quyền lợi dừng ở bọn họ trên người. Chính là, mặc kệ là lựa chọn thần phục cũng hảo, lựa chọn tử vong cũng thế, đối bọn họ tới nói. Đều là phi thường khó có thể làm ra lựa chọn. Bọn họ những người này giống tới đều là cao cao tại thượng, căn bản không có khả năng thần phục bất luận kẻ nào, chính là muốn nói chết, bọn họ cũng không cam nguyện. Chính là, thời gian không đợi người, Dạ Nhã Ngôn cũng sẽ không cho bọn họ dư thừa thời gian đi suy xét. Đã đến giờ, nói ra các ngươi lựa chọn. Dạ Nhã Ngôn nói, dường như đòi mạng âm phủ, làm cho bọn họ thân thể không tự giác mà run rẩy hạ. Ta lựa chọn thần phục. Rốt cuộc có người làm ra lựa chọn, hai đầu gối quỳ xuống, làm ra thần phục động tác. Cùng lúc đó, một đạo ước thúc lực lượng từ trên trời giáng xuống, đánh vào người này trên người, thiên địa lời thề thành lập, hán, trung thân thần phục Dạ Nhã Ngôn. Nhìn đến này nói quan mang, mọi người ánh mắt lập loè hạ, nguyên bản, bọn họ cho rằng chỉ cần nói một chút là được, sẽ không hình thành thế ước, chính là hiện tại, người này thậm chí liền thần phục là tên ai đều không có nói ra, liền trực tiếp hình thành thiên địa thế ước, này không thể không làm cho bọn họ chấn động. Thấu chương xong. Chương 717 triệu chi không thẹn. Chương 717 triệu chi không thẹn. Điểm này, Dạ Nhã Ngôn cũng là không nghĩ tới, rốt cuộc, người này chỉ là nói như vậy một câu mà thôi, mặt sau thậm chí liền thề ước đều không có nói ra, chính là hiện tại, thiên địa thề ước lại đem hắn trói buộc lên. Suốt cuộc đời, hắn đều phải thần phục với nàng. Chẳng lẽ là bởi vì ở mật tàng bên trong, làm mật tàng chủ nhân, bọn họ phát ra lời thề, đều cùng nàng có quan hệ. Người này đang nói xong lời này sau, hiển nhiên cũng không có đoán trước đến sẽ là như vậy tình huống, chính là, lời thề đã thành lập, liền tính hắn muốn đổi ý đều không thành. Chẳng lẽ các ngươi muốn chết sao? Dạ Nhã Ngôn nhìn về phía mọi người, đáy mắt tinh quang lập lòe. Nay cũng coi như là một phần ngoại ý muốn chi tài, những người này tại ngoại giới chung chính là có cực đại thực lực, nếu là những người này đều thần phục với nàng lời nói, kia vấn đỉnh thế giới này, đem không phải là mộng tưởng. Nhất chủ yếu chính là, lúc này đây tiến vào đến mật tàng bên trong người, trên cơ bản chính là đại lục này toàn bộ thực lực, hiện tại, những người này đều đem khống chế ở tay nàng chung, xương bá hoàn toàn không có gì khó khăn. Ta thần phục. Chúng ta thần phục. Ở Dạ Nhã Ngôn dứt lời sau, mọi người sôi nổi hai đầu gối quỳ xuống đất, ở tử vong cùng thần phục chi gian, bọn họ lựa chọn người sau. Thần phục chỉ là mất đi tôn nghiêm mà thôi, so với tôn nghiêm tới nói, muốn tiểu đến nhiều. Nay trong nháy mắt, mọi người động tác nhất trí mà quỳ rạp xuống đất, ngửa đầu nhìn Dạ Nhã Ngôn. Giờ khắc này, bọn họ mất đi tôn nghiêm, cả đời này, bọn họ cũng chỉ năng thần phục ở Dạ Nhã Ngôn dưới. Cũng may, nữ nhân này cũng không tính làm cho bọn họ thất vọng, ít nhất, nàng là cái này mật tàng chủ nhân. Nếu các ngươi hiện tại thần phục với ta, ta đây cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, các ngươi coi trọng cái gì, chính mình tuyển đi. Dạ Nhã Ngôn đối với người một nhà từ trước đến nay hào phóng, nay không, liền ý bảo mọi người có thể ở chỗ này tùy ý tìm bọn họ thích. Thật sự. Mọi người vừa nghe Dạ Nhã Ngôn lời này, đáy mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, ít nhất, đổi thành là bọn họ nói, bọn họ sẽ không. Đúng vậy, bọn họ sẽ không. Bọn họ chỉ biết đem bảo vật thu về ở trong tay chính mình, mà sẽ không đem chi đưa cho người khác. Liên hướng về phía điểm này, bọn họ cảm thấy lúc này đây thần phục người, tựa hồ không tồi. Tự nhiên là thật, các ngươi đi thôi. Dạ Nhã Ngôn biết Đế Bá Thiên có chuyện phải đối nàng nói, còn nữa, chỉ cần là phát sinh ở mật tàng bên trong sự tình. Toàn bộ đều ở nàng trong khống chế, chỉ cần nàng không nghĩ muốn cho bọn họ được đến, bọn họ tự nhiên không chiếm được. Mọi người cảm tạ sau liền cao hứng mà rời đi, nay tuyệt đối là ngoài ý muốn chi hỉ. Nữ nhi, làm được không tồi. Đế Bá Thiên đối Dạ Nhã Ngôn cách làm điểm 32 cái tán, nay căng giãn vừa phải, tuyệt đối có lãnh đạo phong phạm. Cho dù những người này không có thể, không chịu thiên địa thề ước ước thúc, liền Dạ Nhã Ngôn chiêu thức ấy, cũng đáng đến bọn họ đi bán mạng, có như vậy lao đại, là bọn họ kiêu ngạo. Cảm ơn phụ thân khích lệ, ta chịu chi không thẹn. Dạ Nhã Ngôn khỏe môi dương lên, trên mặt tràn đầy ý cười. Ha ha ha, Dạ Nhã Ngôn nói, làm Đế Bá Thiên cất tiếng cười to lên, kia tiếng cười dường như phải phá tan phía chân trời. Phụ thân, ngài có nói cái gì muốn nói với ta? Dạ Nhã Ngôn biết Đế Bá Thiên có chuyện phải đối nàng nói, từ nàng nói qua Mộ Uyển sau, hắn ấy mắt liền có một mặt yêu thương, hiển nhiên, hắn phải đối nàng nói Mộ Uyển sự tình. Nữ nhi, nữ nhân đâu? Quá mức thông minh cũng không phải một chuyện tốt, bất quá, ngươi là của ta nữ nhi, thông minh tự nhiên là yêu cầu. Đế Bá Thiên đây là có cảm mà phát, ở hắn xem ra, nữ nhân đích sắc không cần thông minh, bởi vì người thông minh không dài mệnh. Thấu chương xong. Chương 718 có đáng giá hay không tha thứ? Chương 718 có đáng giá hay không tha thứ? Phụ thân đây là muốn nói với ta Mộ Uyển sự tình sao? Lúc này đây, Dạ Nhã Ngôn cũng không có nói ra mẫu thân hai chữ. Ở Mộ Uyển làm ra chuyện như vậy sau, Dạ Nhã Ngôn đã không còn đem nàng trở thành chính mình mẫu thân tới đối đãi. Vừa nghe đến Dạ Nhã Ngôn nói ra Mộ Uyển hai chữ, Đế Bá Thiên thần sắc liền có chút không thích hợp. Nữ nhi, ngươi có phải hay không đã biết cái gì? Nói cách khác, vì sao không hề kêu mẫu thân, mà là nói thẳng tên? phụ thân có phải hay không có cái gì muốn nói cho ta? Dạ Nhã Ngôn không có trả lời Đế Bá Thiên nói, mà là hỏi lại một câu. Ai? Nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, Đế Bá Thiên hơi hơi thở dài một hơi, quả nhiên, thông minh nữ nhân nhất hao tổn tinh thần, hắn thậm chí không cần phải nói một câu, nàng là có thể đủ biết hắn kế tiếp muốn biểu đạt có ý tứ gì, cho dù là chính mình nữ nhi, hắn cũng cảm thấy hao tổn tinh thần đâu. Mộ Uyển là ngươi mẫu thân, điểm này, không gì đáng trách, nàng cũng có nàng khó xử, rốt cuộc nàng là yêu tộc tộc trưởng, trên người gánh vác nhất tộc sứ mệnh, chỉ là câu nói kế tiếp, Đế Bá Thiên cũng không biết như thế nào nói tiếp. Dạ Nhã Ngôn làm bọn họ nữ nhi, có quyền biết Mộ Uyển hết thảy, nhưng là hắn lại không biết nên như thế nào nói cho nàng, rốt cuộc, lúc trước sự tình. Nghĩ đến đây, Đế Bá Thiên kia trương khí phách tuyệt luân mặt khó được lộ ra một tia rối rắm. Nói cho cùng không, quyền quyết định tựa hồ đã không còn trên người hắn. Phụ thân, ngươi tưởng nói cho ta Mộ Uyển làm yêu tộc tộc trưởng, có thể vì yêu tộc làm bất cứ chuyện gì, bao gồm hy sinh ta sao? Còn không mang theo Đế Bá Thiên đem nói ra tới, Dạ Nhã Ngôn chính mình trước nói ra tới. Hy sinh nàng. Đế Bá Thiên ở nghe được Dạ Nhã Ngôn nói khi, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, tựa hồ còn chưa từ Dạ Nhã Ngôn nói chúng phản ứng lại đây. Ngươi, nói cái gì? Đế Bá Thiên đang nói lời này khi, thanh âm bên trong có một tia run rẩy. Hắn biết, nếu không phải Mộ Uyển làm việc tình nói, Dạ Nhã Ngôn sẽ không đối Mộ Uyển như vậy lạnh nhạt. Nàng đối ta hạ độc, vì chính là lấy đến yêu tộc giản tế mảnh nhỏ, nàng rõ ràng có thể dùng mặt khác phương thức được đến kia khối giản tế mảnh nhỏ, lại dùng như vậy tàn nhẫn phương thức, phụ thân, ngươi nói, ta còn có thể tha thứ nàng sao? Quang chính là điểm này thượng, nàng liền vô pháp tha thứ Mộ Uyển. Nàng, đối với ngươi hạ độc. Đế Bá Thiên ở nghe được Dạ Nhã Ngôn nói khi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc, tựa hồ hắn cũng không cho rằng Mộ Uyển sẽ đối Dạ Nhã Ngôn hạ độc. Rốt cuộc hồ độc không thực tử. Là, này độc làm ta từ tuyệt thế thiên tài biến thành phế xài, kia 10 năm, ta quá đến sống không bằng chết, nếu không phải tin tưởng vững chắc nàng Mộ Uyển sẽ trở về tìm ta, ta chỉ sợ cũng căng không đi xuống. Phụ thân, ngươi nói cho ta, như vậy nàng, đáng giá ta đi tha thứ sao? Thậm chí còn, ở 11 năm sau, nàng sau khi xuất hiện, nàng cũng không muốn nhận ta, ở nàng trong mắt, ta dường như chính là nàng vết nhơ, như vậy nàng, ngươi cảm thấy ta còn muốn đi nhận nàng. Cuối cùng một câu, Dạ Nhã Ngôn thậm chí đều không có nghi vấn, mà là khẳng định. Như vậy Mộ Uyển, trừ phi thời gian nghịch chuyển, nàng mới có thể tha thứ nàng. Dạ Nhã Ngôn nói, thẳng chọc Đế Bá Thiên tâm hoa, làm hắn cứng đờ ở tại chỗ. Một bên Lạc Ly Hạo, lại nhíu mày. Phía trước hắn cũng biết Mộ Uyển đối Dạ Nhã Ngôn hạ độc việc, chính là lại một lần nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, làm hắn cảm thấy Dạ Nhã Ngôn trong miệng Mộ Uyển, tựa hồ cũng không phải hắn sở nhận thức Mộ Uyển. Liên tính một người như thế nào biến, nàng tính tình cũng sẽ không, liền tính tính tình biến hóa, nàng cũng sẽ không thay đổi đến như vậy tàn nhẫn độc ác, đặc biệt là đối chính mình nữ nhi xuống tay. Thấu chương xong. Chương 719 ngươi lại tham dự nhiều ít. Chương 719 ngươi lại tham dự nhiều ít. Vết nhơ. Này hai chữ làm Đế Bá Thiên thân thể chấn động, trong mắt hiện lên một mạt đau đớn. Nguyên lai, bọn họ nữ nhi đối Mộ Uyển tới nói là một loại vết nhơ. Nôn nhi, ta còn là cảm thấy Mộ Uyển không phải là người như vậy. Không phải hắn phải vì Mộ Uyển nói chuyện, mà là từ đủ loại dấu hiệu cho thấy, Dạ Nhã Ngôn trong miệng người tựa hồ không phải Mộ Uyển. Chẳng lẽ ngươi muốn nói người kia là Mộ Tâm sao? Nếu không phải Mộ Uyển, như vậy chỉ có Mộ Tâm phù hợp, rốt cuộc hai người bọn nàng bộ dạng phi thường tương tự. Có cái này khả năng. Kỳ thật, ở Dạ Nhã Ngôn nói ra Mộ Uyển đối nàng hạ độc khi, hắn cái thứ nhất phản ứng đó là người kia là Mộ Tâm, mà phi Mộ Uyển. Nếu thời gian không có nghịch chuyển, ta không có nhìn đến quá Mộ Tâm nói. Có lẽ ta sẽ cảm thấy ngươi nói rất đúng, nhưng là, ta đã thấy Mộ Tâm, còn cùng Mộ Tâm tiếp xúc quá, cho nên, Mộ Uyển là Mộ Tâm, cái này lời nói không thành lập, ta thấy đến người kia đích xác chính là Mộ Uyển. Điểm này, Dạ Nhã Ngôn có thể thực minh xác lại phụ trách nhiệm mà nói. Dạ Nhã Ngôn nói, làm Lạc Ly Hạo cùng Đế Bá Thiên lâm vào trầm mặc bên trong. Bọn họ sẽ không hoài nghi Dạ Nhã Ngôn nói chuyện chính xác tính, nàng có thể như vậy nói, tất nhiên là có 100% nắm chắc, nếu người nọ thật là Mộ Uyển nói. Tiên nàng, thật sự là làm được có chút quá mức. Đúng rồi, phụ thân, ngươi phía trước cùng ta nói ta trên cổ tay U Lam vòng tay không phải Mộ Uyển cấp, nhưng ta nhớ rõ này vòng tay thật là nàng cho ta, tính cả Ly Hạo trên cổ tay Bích Lam cũng là nàng cấp. Đế Bá Thiên phía trước theo như lời nói, nhưng làm Dạ Nhã Ngôn đoán không ra bên trong sở ẩn chứa ý tứ. U Lam vòng tay, liền tính Mộ Uyển là yêu tộc chi vương, cũng không thể có được, U Lam vòng tay cùng Bích Lam vòng tay là từ ngươi sau khi sinh. Đột nhiên xuất hiện ở ngươi trên cổ tay. Đế Bá Thiên lời này vừa ra, Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Lý Hạo có như vậy trong nháy mắt không có phản ứng lại đây. Phụ thân, ngươi nói này U Lam vòng tay cùng Bích Lam vòng tay là chính mình xuất hiện ở trong tay ta, kia Bích Lam vòng tay lại vì sao sẽ ở Ly Hạo trong tay, hơn nữa phía trước Ly Hạo cũng nói, này vòng tay là Mộ Uyển cho hắn. Dạ Nhã Ngôn có chút hoài nghi. Ta trên cổ tay Bích Lam vòng tay thật là Mộ Uyển cho ta. Lạc Ly Hạo cũng bổ sung một câu. Bích Lam vòng tay sở dĩ sẽ dừng ở Lạc Ly Hạo trong tay, hẳn là cũng là một loại tất nhiên hiện tượng. Bích Lam vòng tay chính mình chọn chung chủ nhân, tự nhiên sẽ dừng ở trong tay của ngươi, Mộ Uyển cũng chỉ là mượn hoa hiến Phật mà thôi. Đế Bá Thiên này một giải thích, làm Lạc Ly Hạo lâm vào trầm mặc bên trong. Lúc trước sự tình, tựa hồ thật là một cái ngẫu nhiên, nếu là ngẫu nhiên nói, như vậy. Nghĩ vậy sự, Lạc Ly Hạo sắc mặt trở nên âm trầm lên. Hắn nhân sinh chính mình khống chế, hắn không cần những người khác cho hắn quy hoạch. Phụ thân, ở này đó sự tình thượng, ngươi lại tham dự nhiều ít. Vì sao Đế Bá Thiên dường như đều biết, tựa hồ hết thảy đều khống chế ở hắn trong tay. Ta vẫn chưa tham dự, có một số việc, cũng là ta ở phía sau tới mới biết được, ta thế lực vô pháp thấm vào đến ngươi nơi đại lục, bằng không, cũng sẽ không mặc kệ ngươi một người ở Vân Thiên đại lục thượng. Hắn có quá nhiều bất đắc dĩ, nếu không phải như thế lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không mặc kệ Dạ Nhã Ngôn ở Dạ gia tự sinh tự diệt. Phụ thân, ta như thế nào cảm thấy ngươi lời nói, như vậy quỷ dị đâu. Muốn lừa nàng, đó là không có khả năng. Nàng phải biết rằng sự tình chân tướng. Nàng muốn từ đầu chí cuối mà biết lúc trước hết thể sự tình. Nàng không nghĩ cái gì cũng không biết. Nàng không nghĩ bị chẳng hay biết gì. Thấu chương xong. Chương 720 muốn cùng Mộ Uyển đối thượng. Chương 720 muốn cùng Mộ Uyển đối thượng. Ta và ngươi mẫu thân nhận thức, kỳ thật đều không phải là ngẫu nhiên, mà là nàng cố tình vì này. Khi ta biết đến thời điểm, đã vì khi đã muộn, ta đã yêu ngươi mẫu thân. Giống ta người như vậy, một khi yêu, đó chính là cả đời. Cho dù xong việc ta biết, nàng là có tâm tiếp cận ta, ta cũng chỉ có thể coi như không biết. Cũng may, nàng cố tình vì này, cũng không phải vì cái gì, cho nên, ta cũng liền phóng chi nhậm chi, thẳng đến ngươi buông xuống, ta mới biết được, hết thể là sai đến như vậy thái quá, nàng không phải cái gì đều không nghĩ từ ta nơi này được đến, nàng muốn chỉ là ngươi mà thôi. Đế Bá Thiên đang nói lời này khi, trong mắt đau đớn đã đạt tới cực hạn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Mộ Uyển sẽ phản bội nàng. Chỉ là sự thật lại làm hắn vô pháp tiếp thu. Mộ Uyển làm như vậy mục đích, chỉ có một, đó chính là nàng muốn sinh hạ một cái hắn cùng nàng huyết mạch, một cái có chiến thần huyết mạch cùng yêu vương huyết mạch người. Chẳng lẽ nàng đã sớm tính hảo ta sẽ là mật tàng chủ nhân sao? Nếu không phải như thế lời nói, kia Mộ Uyển vì sao làm như vậy? Dạ Nhã Ngôn phát hiện, càng là tiếp cận sự thật chân tướng, càng là làm nàng khó chịu. Cũng may, hiện tại nàng, trái tim rèn luyện đến thập phần cương đại, bằng không. Nàng không biết hay không có thể thừa nhận kế tiếp Đế Bá Thiên theo như lời nói. Cái này ta không rõ ràng lắm, nàng mục đích tính tựa hồ cũng chỉ là ngươi. Đối với điểm này, Đế Bá Thiên cũng không biết, nếu thật sự giống như Dạ Nhã Ngôn sở phỏng đoán, kia Mộ Uyển người này thật đúng là chính là sâu không lường được. Đốt thế kim diễm là ngẫu nhiên gian tế ra tới, nàng hẳn là sẽ không biết, mật tàng là yêu cầu đốt thế kim diễm tới mở ra, điểm này, nàng hẳn là biết, nếu là cái dạng này lời nói. Nàng hẳn là sẽ không cho rằng ta là mật tàng chủ nhân. Nếu nàng biết ta là mật tàng chủ nhân, nàng hẳn là sẽ không như vậy đối ta. Rốt cuộc, nàng mục đích là cái gì? Giờ khắc này, Dạ Nhã Ngôn rất muốn biết Mộ Uyển ở che giấu mục đích. Nàng mục đích hẳn là chỉ là vì yêu tộc. Yêu tộc là Mộ Uyển sinh tồn hết thảy, nàng là vì yêu tộc mà sinh. Chẳng lẽ là vì yêu tộc truyền thừa? Nếu là cái dạng này lời nói, kia nàng đối Mộ Uyển tới nói liền thật sự chỉ là công cụ. Nghĩ đến này khả năng. Dạ Nhã Ngôn đã không biết đau lòng là cái gì tư vị. Ngươi được đến yêu tộc truyền thừa. Ân, ở thời gian nghịch chuyển kia một lần, ta được đến yêu tộc truyền thừa, chính là, này yêu tộc truyền thừa với ta mà nói tựa hồ không có gì tác dụng. Yêu tộc truyền thừa, ở thực lực của nàng đột phá đến thần cấp sau, đã toàn bộ mở ra, chỉ là đối nàng tới nói, hoàn toàn không có bất luận cái gì tác dụng. Yêu tộc truyền thừa, cùng mặt khác truyền thừa bất đồng, nó bên trong chỉ là giảng thuật yêu tộc sinh tử tồn vong. Dạ Nhã Ngôn đang nói đến sinh tử tồn vong này bốn chữ sau, đống nhiên chi gian, ý thức được cái gì, trong mắt tràn đầy chấn động chi sắc. Xem ra, Mộ Uyển muốn chính là này phân truyền thừa. Yêu tộc diệt vong tựa hồ là thuận theo ý trời, mà yêu tộc truyền thừa lại có thể ở diệt vong kia một khắc, thay đổi thiên cơ, làm yêu tộc tiếp tục phồn vinh đi xuống. Yêu tộc đã xuất thế, ở cùng nhân loại phân đình đấu tranh, nghĩ đến, Mộ Uyển cũng sẽ lại một lần tìm tới ngươi. Lời này là Bạch Trạch nói. Ở bọn họ rời đi Vân Thiên Đại Lục sau, yêu tộc liền ra hết thế, cùng nhân loại tiến hành chiến đấu. Mộ Uyển đã đến, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, Lạc Ly Hạo nếu muốn trở thành thế giới này chúa tể, mấu chốt nhất cũng không phải nhân loại, mà là Mộ Uyển yêu tộc. Thấu chương xong. Chương 721 có phải hay không linh hồn vấn đề? Chương 721 có phải hay không linh hồn vấn đề? Chúng ta phải đối thượng. Rốt cuộc trên người nàng một nửa huyết mạch lưu trữ mộ huyền huyết, nếu là thật đối thượng, nàng chưa chắc liền làm được cái loại này chém giết, tuy rằng ngoài miệng nói được giàn đáp, nhưng là chân chính rơi xuống thật chỗ, nàng cũng không dám. Đương nhiên, có lẽ là ngươi cuối cùng một trận chiến. Bạch Trạch không có cấp Dạ Nhã Ngôn bất luận cái gì đường lui, các nàng đối thượng là không thể tránh được sự tình. Bạch Trạch, chẳng lẽ nàng điên rồi sao? Vì yêu tộc, nàng thật sự có thể đối ta xuống tay sao? Cái này đáp án, có lẽ ở 21 năm trước liền có đáp án, chính là, Dạ Nhã Ngôn vẫn là muốn biết, ở trải qua như vậy nhiều năm sau, nàng, Mộ Uyển, hay không còn có thể đối nàng xuống tay? Nàng là nàng nữ nhi, các nàng máu mủ tình thâm. Ngươi không phải đã biết đáp án sao? Bạch Trạch nói, làm Dạ Nhã Ngôn bình tĩnh xuống dưới. Đích xác, cái này đáp án, nàng đã sớm biết được. Cũng đúng là bởi vì biết được, nàng mới có thể như vậy không muốn đi đối mặt. Phụ thân, ta cùng Mộ Uyển chi gian, ngươi sẽ lựa chọn ai? Nếu sớm hay muộn đều phải đối thượng, kia hiện tại, cần thiết trước tiên làm tốt quy hoạch, ít nhất, muốn cho Đế Bá Thiên làm ra lựa chọn tới. Nàng biết, chính mình lời này nói được có chút tàn nhẫn, như vậy lựa chọn, đối với Đế Bá Thiên tới nói, thật sự là khó khăn. Cũng mặc kệ thế nào, hắn cần thiết phải làm ra lựa chọn tới. Nếu ngạnh phải làm ra lựa chọn nói, ta là ai đều sẽ không rút, nhưng là thật sự muốn từ giữa lựa chọn một cái nói, ta tuyển ngươi. Đế Bá Thiên đang nói lời này khi, đáy mắt tràn đầy cô đơn chi sắc. Hắn nhất không muốn nhìn thấy đó là các nàng mẹ con tương tàn kia một màn, chính là, ở biết Mộ Uyển mục đích nơi sau, hắn biết, ngày này sớm hay muộn đều sẽ tiến đến. Giờ khắc này, Đế Bá Thiên muốn ngửa mặt lên trời thở dài, như vậy cảm giác đối với hắn tới nói, thật sự là quá không xong. Các nàng vốn là thân nhất người, chính là hiện thực lại muốn cho các nàng giết hại lẫn nhau. Ngươi nói, Mộ Uyển có thể hay không thay đổi linh hồn? Đột nhiên, Lạc Ly Hạo nói như vậy một câu. Những lời này là hậu, Dạ Nhã Ngôn cùng Đế Bá Thiên lâm vào trầm mặc bên trong, đặc biệt là Dạ Nhã Ngôn, phía trước, nàng chưa bao giờ hướng phương diện này suy nghĩ, hiện tại, bị Lạc Ly Hạo như vậy vừa nhắc nhở, nàng mới cảm thấy tựa hồ thật đúng là có khả năng. Chính là, nếu là cái dạng này lời nói, kia Đế Bá Thiên nói lại như thế nào lý giải? Thay đổi linh hồn, không phải là mộ tâm linh hồn tiến vào tới rồi Mộ Uyển trong cơ thể. Từ nàng mang thai kia một khắc khởi. Ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, Đế Bá Thiên đột nhiên nói như vậy một câu. Những lời này rơi xuống sau, trường hợp liền càng thêm yên tĩnh. Bởi vì, cái này khả năng tính phi thường đại. Sở hữu hết thảy, tựa hồ đều có khả năng. Nếu mộ tâm linh hồn tiến vào đến Mộ Uyển trong cơ thể, kia hết thảy khả năng đều đem thành lập. Có lẽ, cái này khả năng chính là sự thật. Bạch Trạch thanh âm tại đây một khắc cũng truyền ra tới. Phía trước, nó cũng cảm thấy kỳ quái, nó cũng nghĩ tới đủ loại, nhưng chưa bao giờ hướng phương diện này suy nghĩ, hiện tại bị Lạc Ly Hạo như vậy vừa nhắc nhở, bọn họ mới phát hiện, có lẽ, chính là như thế. Bằng không như thế nào giải thích Mộ Uyển trở nên nhiều như vậy. Mang thai, chẳng lẽ là yêu tộc diệt vong kia một khắc. Liên tính là thời gian nghịch chuyển, Dạ Nhã Ngôn cũng không có nhìn đến yêu tộc hủy diệt, nhưng là tại đây phía trước, nàng là biết Mộ Uyển mang thai. Chẳng lẽ chính là khi đó, mộ tâm linh hồn tiến vào tới rồi Mộ Uyển trong cơ thể, do đó dẫn tới này một loạt sự tình phát sinh. Yêu tộc diệt vong kia một khắc, ngươi nhìn thấy gì? Đế Bá Thiên bắt được Dạ Nhã Ngôn trong giọng nói mặt khác một tầng ý tứ. Thấu chương xong. Chương 722 chờ nàng giải thích. Chương 722 chờ nàng giải thích. Ta không có trải qua yêu tộc diệt vong kia một khắc, nhưng là tại đây phía trước, mộ tâm tựa hồ đã tiến vào tới rồi hắc bạc thánh nhân cảnh giới. Kia một khắc. Nàng bị ném vào hắc động, cho nên, nàng cũng không biết lúc sau đã xảy ra cái gì, nàng biết, kia một khắc, giết chóc đã buông xuống. Dạ Nhã Ngôn dứt lời sau, Đế Bá Thiên cùng Lạc Ly Hạo liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được một tia ngưng trọng. Sự tình tựa hồ ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu. Nếu sự tình thật sự dựa theo bọn họ sở suy đoán, kia hiện tại Mộ Uyển, đã không xem như Mộ Uyển, mà là bị mộ tâm sở chiếm cứ Mộ Uyển. Bọn họ muốn cứu Mộ Uyển nói, khó khăn thật mạnh. Ở bảo đảm Mộ Uyển thân thể dưới tình huống, còn muốn đem mộ tâm từ Mộ Uyển trong cơ thể bắt được tới, chuyện như vậy, thật sự có chút khó khăn, nhất chủ yếu chính là, bọn họ hiện tại còn không xác định, Mộ Uyển linh hồn hay không còn ở nàng chính mình trong cơ thể. Này nếu là mất đi linh hồn, vậy căn bản không có dùng. Không biết vì sao, bọn họ cảm thấy Mộ Uyển linh hồn vẫn chưa bị mộ tâm sở cắn ướt, bằng không, Mộ Uyển đang xem hướng Dạ Nhã Ngôn ánh mắt khi, cũng sẽ không như vậy cổ quái. Đương nhiên, này hết thảy đều là bọn họ tự mình suy đoán kết quả, ở không có nhìn thấy Mộ Uyển khi, hết thảy đều là không biết bao nhiêu. Bất quá, như vậy suy đoán, làm Dạ Nhã Ngôn cùng Đế Bá Thiên tâm lý hoặc nhiều hoặc ít đều có chút dễ chịu, nếu thật là nói như vậy, vậy không thể tốt hơn. Tuy nói bọn họ đã bị Mộ Uyển gây thương tích, nhưng là nếu này hết thảy đều là Mộ Tâm làm, cùng Mộ Uyển không có bất luận cái gì một chút quan hệ nói, kia bọn họ liền sẽ không như vậy khó chịu. Nữ nhi, chúng ta chờ nàng giải thích. Này có lẽ là cho Mộ Uyển cuối cùng một lần cơ hội. Ân. Dạ Nhã Ngôn nặng nề mà gật gật đầu, cuối cùng một lần cơ hội, hy vọng Mộ Uyển nắm chắc được. Nàng đã bị thượng quá một lần, nàng nhưng cho phép chính mình đã chịu lần thứ hai thương tổn. Nàng còn có thể đủ cấp Mộ Uyển giải thích, chỉ là, nàng không biết có thể hay không làm cho bọn họ thất vọng. Trước mặt mọi người người từ mật tàng bên trong ra tới sau, mọi người đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, tuy rằng lúc này đây tổn thất có chút đại, nhưng là tổng thể mà nói, vẫn là rất có thu hoạch, nhiều nhất chỉ là mất đi một ít tôn nghiêm mà thôi. Nhưng ít nhất lúc này đây bọn họ được đến không ít bảo vật, tuy nói có chút bảo vật bọn họ nhìn thực tâm động, cũng rất muốn được đến, chính là, ở cân nhắc lợi hại dưới, bọn họ quyết đoán mà từ bỏ, có chút đồ vật bọn họ có thể lấy, nhưng là có chút đồ vật lại đụng vào không được. Cho nên, nhanh chóng quyết định dưới, bọn họ quyết đoán mà cầm chính mình hẳn là lấy kia một phần. Đối với mọi người tâm tư cùng thái độ, Dạ Nhã Ngôn hơi hơi gật gật đầu. Từng người tan đi, có việc tìm các ngươi, không có việc gì, liền sẽ không lại tìm các ngươi. Dạ Nhã Ngôn nói chính là lại, đương cái này tự sau khi xuất hiện, mọi người trên mặt tuy nói không có gì biểu tình, nhưng là trong lòng lại vô cùng kích động lên. Phải biết rằng, có cái này tự cùng không cái này tự là có phân chia, hiển nhiên, nếu không có chuyện liên lụy đến bọn họ trên đầu nói, như vậy suốt cuộc đời, bọn họ có lẽ đều sẽ không nhìn thấy Dạ Nhã Ngôn. Nghĩ đến đây, mọi người trong lòng đều nhạc nở hoa. Lúc này đây, quả nhiên chuyến đi này không tệ a. Dạ Nhã Ngôn này tuyệt đối là đánh một cái bàn tay, cho người ta một viên ngọt táo điển hình, hiện tại bọn họ, chính là tử chung được ngay a. Này thủ đoạn, tương đương không tồi. Nếu phía trước còn cảm thấy Dạ Nhã Ngôn có chút non nớt nói, kia hiện tại, ở đã trải qua lúc này đây sự tình sau, Đế Bá Thiên hoàn toàn không lo lắng. Thấu chương xong. Chương 723 linh hồn thay đổi. Chương 723 linh hồn thay đổi. Chờ đợi, nguyên bản chính là một kiện cực kỳ vất vả sự tình, đặc biệt lúc này đây là phải chờ đợi Mộ Uyển đã đến. Thời gian, bất chi bất giác đi qua nửa tháng, này trong vòng nửa tháng, Lạc Ly Hạo không sai biệt lắm đem cả cái đại lục thế lực khống chế lên, ở các dũng sĩ dưới sự trợ giúp, Lạc Ly Hạo tốt lắm khống chế đại lục này, hiện tại, bọn họ liền chờ Mộ Uyển xuất hiện. Rốt cuộc, Mộ Uyển khoan thai tới muộn. Lại một lần nhìn thấy Mộ Uyển sau, Dạ Nhã Ngôn phát hiện Mộ Uyển hơi thở tựa hồ có biến hóa, hiện tại, nàng trên người tựa hồ nhiều một tia tà khí. Đối với Mộ Uyển bọn họ ở Vân Thiên Đại Lục thượng hết thảy, Dạ Nhã Ngôn cũng không muốn biết, hiện tại nàng, chỉ nghĩ phải biết rằng nàng rốt cuộc là Mộ Uyển vẫn là Mộ Tâm. Đồng dạng, Đế Bá Thiên cũng muốn biết. Ở nhìn đến Mộ Uyển xuất hiện kia một khắc, Đế Bá Thiên là kích động, tuy nói lúc trước hắn biết nàng che giấu hắn, lừa gạt hắn, nhưng là hắn ái nàng tâm vẫn là bất biến. Lại một lần nhìn đến, nói không kích động kia tuyệt đối là giả, bất quá, hắn tố chất tâm lý cực kỳ khổng lồ, cho dù hiện tại thực kích động, hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Ngươi là Mộ Tâm, vẫn là Mộ Uyển. Dạ Nhã Ngôn đem Mộ Tâm tên nói ở đệ nhất vị, hiển nhiên, ở Dạ Nhã Ngôn trong lòng, đứng ở nàng trước mặt người là Mộ Tâm, mà không phải Mộ Uyển, cho dù có cùng Mộ Uyển giống nhau như lúc mặt. Ta nữ nhi, ngươi thật thông minh. Mộ Uyển mở miệng, nàng này một mở miệng, cũng không cần nói cái gì. Cũng đã ở nói cho Dạ Nhã Ngôn mấy người, nàng là Mộ Tâm, mà không phải Mộ Uyển. Nghe được lời này, ở đây ba người sắc mặt trở nên tương đương khó coi, tuy nói đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là như vậy sự thật chân tướng vẫn là làm cho bọn họ có chút không tiếp thu được. Mộ Uyển quả nhiên đã không phải Mộ Uyển, mà là bị chiếm cứ linh hồn Mộ Tâm. Nghĩ đến Mộ Tâm lúc này ở Mộ Uyển trong cơ thể, Đế Bá Thiên liền hận không thể đem chi bắt được tới, trực tiếp hủy hoại Mộ Tâm linh hồn. Chính là, hắn biết, không thể. Mộ Tâm có thể ở Mộ Uyển trong cơ thể che giấu như vậy nhiều năm, cũng không phải là hắn muốn đem chi bắt được tới liền bắt được tới, hắn cần thiết phải chờ đợi thời cơ tốt nhất mới có thể đủ đem chi bắt được tới. Cũng may, Đế Bá Thiên nhẫn mại tính không tồi, bằng không, này xúc động dưới liền chuyện xấu. Mộ Tâm, ngươi hủy hoại yêu tộc còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn yêu tộc người một cái đều không dư thừa sao? Đế Bá Thiên đứng ở tại chỗ, đôi tay nắm chặt, không có mở miệng, hắn sợ chính mình một mở miệng liền sẽ nhịn không được động thủ. Cho nên, lúc này đây chủ đạo quyền ở Dạ Nhã Ngôn trên người. Có ngươi ở, yêu tộc là không có khả năng đi hướng diệt vong, ta nhưng thật ra không nghĩ tới ta tỷ tỷ cư nhiên vẫn là người tài ba, có thể hoài thượng chiến thần huyết mạch, ha ha ha, nếu bọn họ đã đoán được chính mình thân phận, kia nàng cũng liền không có cái gì hảo che lấp. Nhiều năm như vậy, nhưng cho tới bây giờ không có người hoài nghi quá nàng, hiện tại bị bọn họ nói ra, nàng đột nhiên cảm thấy rất có ý tứ, ít nhất, nàng hiện tại sẽ không bị người trở thành Mộ Uyển tới đối đãi. Lúc trước, ngươi ở yêu tộc tiến hành rồi một loạt giết chóc, vì sao lại xuất hiện ở Mộ Uyển trên người? Lúc này Dạ Nhã Ngôn chỉ hận chính mình vì sao lúc trước không có kiên trì đi xuống, nói cách khác, nàng liền sẽ biết sự thật chân tướng. Hiện tại, nàng phải biết rằng lúc trước phát sinh hết thảy, còn muốn thông qua người khác khẩu. Có một số việc, thông qua truyền miệng nói, thực dễ dàng truyền sai. Linh hồn thay đổi, chuyện như vậy, ngươi không phải cũng làm sao. Đột nhiên, Mộ Tâm Đầu Mâu trực tiếp chỉ hướng về phía Dạ Nhã Ngôn. Thấu chương xong. Chương 724 ta cũng không phải đoạt xá. Chương 724 ta cũng không phải đoạt xá. Mộ Tâm lời này vừa ra, Dạ Nhã Ngôn sắc mặt soát lập tức liền thay đổi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Mộ Tâm sẽ nói ra nói như vậy tới, thậm chí còn vẫn là như vậy mịt mờ sự tình. Phải biết rằng, linh hồn thay đổi chuyện như vậy, liền tính là Lạc Ly Hạo, nàng đều không có trực tiếp đã nói với hắn. Tuy nói nên biết đến sự tình, Lạc Ly Hạo đều biết, nhưng là nàng lại không có rõ ràng mà đã nói với Lạc Ly Hạo, lúc này đây bị Mộ Tâm như vậy nói ra, làm Dạ Nhã Ngôn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì mới hảo. Vừa thấy đến thay đổi sắc mặt Dạ Nhã Ngôn, Mộ Tâm cười, cười đến vẻ mặt quỷ dị. Nữ nhi, nàng lời này là có ý tứ gì? Tuy nói Đế Bá Thiên ánh mắt vẫn luôn đều ở Mộ Tâm trên người, chính là đối với nàng lời nói, hắn vẫn là nghe đi vào, đặc biệt là linh hồn thay đổi này bốn chữ, làm hắn tinh thần vì này chấn động, trong mắt tràn đầy quái dị chi sắc. Đế Bá Thiên không nốc, tương phản còn thập phần thông minh, ở nghe được Mộ Tâm lời này sau, hắn có hoài nghi, bất quá, lại không có trực tiếp cấp Dạ Nhã Ngôn phán tử hình, mà là chờ Dạ Nhã Ngôn giải thích. Ta linh hồn đến từ thế kỷ 21, ngươi nữ nhi, cũng chính là thân thể này nội bản thân linh hồn, bị Dạ gia người hại chết, mà ta ở nàng tử vong kia một khắc tiến vào tới rồi thân thể này nội, do đó biến thành nàng, có thể nói ta đã là nàng, cũng không phải nàng. Dạ Nhã Ngôn đang nói xong những lời này sau, liền đem cúi đầu, nàng không biết kế tiếp nên như thế nào đi đối mặt bọn họ. Nôn nhi, ngươi chẳng lẽ quên ta đã từng cùng ngươi đã nói sao? Nếu ngươi quên nói, ta không ngại nói lại lần nữa. Lạc Ly Hạo vẻ mặt ý cười mà nhìn Dạ Nhã Ngôn. Đã từng, hắn liền nói quá, mặc kệ nàng là ai, hắn ái chính là nàng. Không có quên. Nghe được Lạc Ly Hạo nói, Dạ Nhã Ngôn đem đầu nâng lên, trên mặt tràn đầy ý cười. Nàng quả nhiên không có ái sai người. Lạc Ly Hạo ái vẫn luôn là nàng. Ý của ngươi là Đế Bá Thiên đột nhiên không dám đi suy nghĩ, một khi tưởng đi xuống nói, hắn sẽ cảm thấy hắn nữ nhi đã không còn trên thế giới này. Nàng nữ nhi, ta thực xin lỗi, nhưng là ta cũng không phải đoạt xá, ta linh hồn vừa vặn cùng thân thể này phù hợp, chiếm cứ thân thể này, nếu ngài không nghĩ nhận. Ngươi chính là ta nữ nhi. Đế Bá Thiên quyết đoán mà đánh gãy Dạ Nhã Ngôn muốn tiếp tục nói tiếp nói, hắn không thể không có nữ nhi, cho dù là thay đổi linh hồn, nàng cũng vẫn như cũ là chính mình nữ nhi. Hắn nữ nhi, hắn không có bảo vệ tốt, hắn không thể liền hiện tại cái này nữ nhi đều vứt bỏ. Phu, thân Dạ Nhã Ngôn không nghĩ tới Đế Bá Thiên sẽ như vậy kiên quyết, cư nhiên tại như vậy đoạn thời gian nội liền làm ra lựa chọn. Ta không nghĩ mất đi ngươi. Đúng vậy, không nghĩ mất đi, hắn đã mất đi một lần, hắn không nghĩ mất đi lần thứ hai. Mặc kệ hiện tại Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể linh hồn là ai, hắn đều nhận nàng vì nữ nhi. Linh hồn tan đi, hắn đã vô lực thay đổi, nhưng là trước mắt nữ nhi, hắn nhận. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới đường đường chiến thần cư nhiên dễ nói chuyện như vậy. Điểm này, nhưng thật ra Mộ Tâm bất ngờ, ở nàng xem ra, liền tính Đế Bá Thiên không làm ra một ít động tác tới, cũng sẽ không lại che chở Dạ Nhã Ngôn, chính là, nàng ý tưởng rách nát. Đế Bá Thiên không chỉ có không có làm ra cái gì động tác tới, tương phản, hắn lại một lần nhận hạ Dạ Nhã Ngôn, này liền có chút khó giải quyết. Dạ Nhã Ngôn, nàng tự nhiên không có gì hảo cố kỵ, chính là Đế Bá Thiên cùng Lạc Ly Hạo, nàng thực kiên kỵ, này hai người thực lực sâu không lường được, này nếu là hai người liên thủ nói, nàng căn bản là không có sống sót hy vọng. Thấu chương xong. Chương 725 lưu chữ một hơi là được. Chương 725 lưu chữ một hơi là được. Bất quá, nàng hiện tại là ở Mộ Uyển trong cơ thể, liền tính không xem tăng mặt cũng phải nhìn phật mặt, bọn họ sẽ không đem nàng như thế nào. Bạch Trạch, có hay không công kích linh hồn thuật pháp? Bọn họ không thể đối Mộ Uyển thân thể làm cái gì, nhưng là bọn họ có thể công kích Mộ Tâm linh hồn, chỉ cần Mộ Tâm linh hồn tán loạn, như vậy bọn họ liền có hy vọng đem Mộ Tâm từ Mộ Uyển trong cơ thể bắt được tới. Ngươi không phải sẽ sao? Bạch Trạch ở nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, có chút kinh ngạc mở miệng. Ta sẽ. Bạch Trạch nói, làm Dạ Nhã Ngôn không thể hiểu được, nàng sẽ linh hồn công kích thuật pháp. Yêu vương trong huyết mạch có một loại thập phần cường đại linh hồn công kích pháp tắc, ngươi chẳng lẽ không có ý thức được. Yêu vương huyết mạch, cũng là được trời ưu ái, đây cũng là vì sao mộ tâm có thể tiến vào đến mộ huyền trong cơ thể, mà không bị những người khác xuyên qua nguyên nhân. Ta thật đúng là không biết. Nếu không phải Bạch Trạch đột nhiên lại nói tiếp, nàng xác không biết. Đây là muốn ta linh hồn tiến vào đến mộ huyền linh hồn trong biển sao. Linh hồn của nàng cường độ cố nhiên lợi hại, nhưng là linh hồn của nàng bên trong cũng không có cái gì yêu vương huyết mạch, này nếu là cùng mộ tâm đối thượng nói, thất bại kia một phương tất nhiên là nàng. Chủ nhân, yêu tộc truyền thừa, ngươi thật sự đều biết được. Bạch Trạch thực bất đắc dĩ mà nói ra những lời này, nó cảm thấy chính mình chủ nhân, có đôi khi thật là dại dột có thể. Nếu không phải tiếp xúc như vậy nhiều năm, biết nàng tính tình, chỉ sợ, nó thật sự sẽ cho rằng người này là xuẩn về đến nhà. Bạch Trạch thanh âm bên trong không phải không có khinh bỉ chi ý, Dạ Nhã Ngôn cũng không có để ý, có đôi khi bị khinh bỉ lâu rồi, đều thành thói quen. Dạ Nhã Ngôn lẳng lặng mà bắt đầu điều tra trong óc bên trong về yêu tộc truyền thừa đồ vật, nguyên bản cho rằng yêu tộc truyền thừa, nàng đều đã biết được, lại không có nghĩ đến còn có rất nhiều rất nhỏ địa phương nàng không có chú ý tới, lúc này đây nếu không phải Bạch Trạch mở miệng nhắc nhở nói, có lẽ về sau nàng sẽ không biết. Dạ Nhã Ngôn trầm mặc, làm mộ tâm lòng có chút e ngại. Nàng không biết vì sao nhìn đến Dạ Nhã Ngôn chăm chú nhìn lại đây ánh mắt khi, sẽ có một loại hoảng hốt cảm giác, loại cảm giác này, liền dường như tận thế muốn tới lâm. Nhạc phụ đại nhân, ngài mau làm quyết định đi. Liền tính là đơn đả độc đấu, mộ tâm cũng không phải là Lạc Ly Hạo đối thủ, bọn họ chi gian, chỉ cần hắn một người liền có thể đem mộ tâm bắt được, chỉ là, hắn sợ có cái gì ngoài ý muốn. Này nếu là chỉ là mộ tâm con hảo, vấn đề là, mộ tâm là ở mộ huyền trong cơ thể. Nếu là hắn một không cẩn thận đem mộ huyền thân thể cấp lộng bị thương, kia đế bá thiên còn không được giết hắn. Cho nên, hiện tại, hắn muốn đế bá thiên biểu cái thái. Muốn đế bá thiên ra tay, chỉ sợ không quá khả năng, cho nên, hết thể hy vọng vẫn là ký thác ở trên người hắn. Nhưng tại đây phía trước, hắn cần thiết muốn đế bá thiên cấp cái minh xác hồi đáp, ít nhất, hắn ra tay có thể không cần suy xét mặt khác. Động thủ đi, chỉ cần lưu trữ một hơi là được. Đến nôi kế tiếp, hắn có biện pháp làm nàng sống lại, hiện tại. Chính yếu vẫn là đem mộ tâm từ mộ huyền trong cơ thể bắt được tới. Đế Bá Thiên đang nói lời này khi, thanh âm dị thường trầm thấp, sắc mặt cũng không phải thực hảo. Chính là, hắn biết, hắn cần thiết làm ra quyết định tới, bằng không, mộ tâm sẽ càng thêm càng rỡ. Ha ha, mộ tâm ở nghe được Đế Bá Thiên nói sau, càng rỡ mà nở nụ cười. Thiên chân, các ngươi thật là quá ngây thơ rồi, các ngươi cho rằng đem ta linh hồn từ mộ huyền trong cơ thể bắt được tới, nàng là có thể sống lại sao? Ta nói cho các ngươi, không có khả năng. Mộ tâm thanh âm mang theo một cổ điên cuồng. Thấu chương xong. Chương 726 lương tâm bị cầu ăn. Chương 726 lương tâm bị cầu ăn. Dạ Nhã Ngôn ba người nghe được mộ tâm nói, tâm vị này run lên, chẳng lẽ bọn họ phía trước phỏng đoán là đúng. Mộ huyền linh hồn đã bị mộ tâm sở cắn ướt, nếu là bọn họ đem mộ tâm linh hồn từ mộ huyền trong cơ thể bắt được tới nói, kia mộ huyền nàng. Nghĩ đến này khả năng, vừa muốn động thủ Lạc Ly Hạo dừng tay. Mặc kệ bọn họ phỏng đoán hay không chính xác. Hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy. Mộ tâm, ngươi nhưng thật ra hảo tính kê à, nếu mộ huyền linh hồn dễ dàng như vậy bị ngươi cắn nuốt nói, kia nàng cũng không phải yêu vương. Ở ngắn ngủi trầm mặc sau, Dạ Nhã Ngôn đột nhiên mở miệng. Nữ nhi, ý của ngươi là ngươi mẫu thân, nàng còn đế bá thiên vừa nghe Dạ Nhã Ngôn lời này, lập tức liền kích động lên. Nguyên bản, ở nghe được mộ tâm nói sau, hắn liền trở nên nản lòng thoái trí, chính là, Dạ Nhã Ngôn nói, lại làm hắn kích động lên. Hắn tự nhiên là tin tưởng Dạ Nhã Ngôn nói, từ nàng trong lời nói có thể biết, mộ huyền linh hồn vẫn chưa bị mộ tâm cắn nuốt, mộ tâm nói như vậy, chỉ là vì tê mọi bọn họ mà thôi. Linh hồn của nàng còn ở, chỉ là bị mộ tâm bước tới rồi góc. Mộ tâm, ngươi để tay lên ngực tự hỏi một chút, mộ huyền nhưng có làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, trưởng tỷ như mẹ, cho tới nay, nàng đều đảm đương mẫu thân nhân vật, nhưng nàng cũng chỉ là so ngươi trước thời gian sinh ra một chút thời gian mà thôi. Ta không biết ngươi là như thế nào tiến vào đến mộ huyền trong cơ thể, nhưng là ta tin tưởng, ngươi tiến vào đến thân thể của nàng nội, là ở nàng nhất không bố trí phòng vệ thời điểm. Ngươi lương tâm là bị cầu ăn sao? Nàng vì ngươi trả giá nhiều như vậy, ngươi chính là như vậy đối đãi nàng. Nàng là ngươi ruột thịt tỉ tỉ, không phải ngươi kẻ thù, ngươi cư nhiên cũng hạ thủ được, ta thật không biết lúc ấy ngươi là như vậy đi xuống tay. Dạ Nhã Ngôn nhìn mộ tâm, từng câu từng chữ mà nói. Mộ huyền đối mộ tâm kia thật là hảo đến không muốn không muốn. Chính là, mộ tâm lại dùng nhất tàn nhẫn phương thức đối đãi nàng. Ha ha ha, nàng rất tốt với ta sao? Đó là nàng thiếu ta làm như vậy, chỉ là được đến ta nguyên bản hết thể mà thôi. Mộ tâm cất tiếng cười to lên, đó là mộ huyền thực xin lỗi nàng, nàng làm như vậy chỉ là lấy về thuộc về nàng hết thảy. Phải không? Chẳng lẽ ngươi cùng Trần Lâm yêu nhau cũng là mộ huyền ý tứ sao? Dạ Nhã Ngôn vẻ mặt cười lạnh mà nhìn Mộ Tâm, đáy mắt châm chọc chi sắc như vậy nùng liệt. Trần Lâm, vẫn luôn là Mộ Tâm trong lòng đau, đối với Trần Lâm, nàng vẫn luôn là không bỏ xuống được, chỉ là nàng thật sự không có nghĩ tới, Trần Lâm sẽ phản bội nàng, hơn nữa muốn lấy toàn bộ yêu tộc vì đại giới, Trần Lâm thật là thật tàn nhẫn. Ha ha, Mộ Tâm lạnh lùng mà nở nụ cười, ta cùng Trần Lâm chi gian sự tình, nàng sắc không có tham dự, nhưng là, nếu không phải Trần Lâm ngộ nhận vì ta là Mộ Uyển nói, ta cũng sẽ không trải qua tình thương chi đau. Lúc trước, nếu không phải Trần Lâm chính mình nhận sai người, đem nàng ngộ nhận vì là Mộ Uyển nói, sau lại hết thể sự tình đều sẽ không phát sinh. Mà nàng cũng ở trong bất chi bất giác lâm vào đối Trần Lâm giả dối tình yêu chung, nếu ngay từ đầu, Trần Lâm không có đem ánh mắt nhắm ngay Mộ Uyển nói, nếu ngay từ đầu nàng chính là yêu vương nói, như vậy sự tình phía sau hay không liền sẽ không phát sinh. Chỉ cần nàng vẫn luôn là yêu vương, như vậy Trần Lâm thích người cũng sẽ là chính mình. Ở Mộ Tâm xem ra, là Mộ Uyển cướp đi nàng hết thảy, kia nàng đoạt lại nàng hết thảy, cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ cần trên thế giới này đã không có Mộ Uyển, chỉ có nàng Mộ Tâm một cái, vậy thật tốt quá. Cho nên, nàng đối Mộ Uyển động thủ. Thấu chương xong. Chương 727 người không xứng. Chương 727 người không xứng. Mộ Uyển, nàng là trời cao sủng nhi, hơn nữa chính là trên mặt đất bùng cha, chúng ta là ruột thịt tỉ muội, vì sao nàng chính là yêu vương? Chẳng lẽ liền bởi vì nàng trong cơ thể có yêu vương huyết mạch sao? Nếu gần chỉ là nói như vậy, ta đây cũng là yêu vương, chúng ta trong cơ thể chảy tương đồng máu, yêu vương huyết mạch ta cũng có. Nếu không phải nàng đỉnh yêu vương danh hiệu, chỉ sợ hiện tại ngồi ở yêu vương trên bảo tọa người kia chính là ta. Thực lực của ta so với Mộ Uyển tới nói muốn lợi hại đến nhiều, nàng chỉ là tương đối may mắn mà so với ta sớm sinh ra như vậy vài phút, nàng, Mộ Uyển căn bản không có năng lực mang theo yêu tộc đi hướng phồn hoa thịnh thế. Nhưng là ta bất đồng, ta có thể mang theo yêu tộc đi hướng thế giới nhất đỉnh. Ngươi, chỉ là mang theo yêu tộc đi hướng người lạ, nếu không phải ngươi dẫn sói vào nhà, ngươi cảm thấy yêu tộc sẽ hủy diệt sao? Còn không mang theo Mộ Tâm đem nói cho hết lời, Dạ Nhã Ngôn liền trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, đem nàng muốn nói xuất khẩu nói, bóp chết ở trong bụng. Dẫn sói vào nhà, yêu tộc hủy diệt. Mấy chữ này làm Mộ Tâm không lời nào để nói, đích xác, việc này là nàng khiến cho. Chính là xét đến cùng vẫn là bởi vì nàng không phải yêu tộc vương, chỉ cần nàng trở thành yêu tộc vương giả, kia sở hữu sự tình đều sẽ không tồn tại. Chỉ là, ở nàng trở thành yêu tộc vương giả sau, yêu tộc lại đi hướng hủy diệt, đặc biệt là liền yêu tộc giản tế đều không có bảo hộ trụ. Cũng may, trải qua như vậy nhiều năm nỗ lực, giản tế rốt cuộc lần nữa về tới tay nàng chung. Dạ Nhã Ngôn, yêu tộc truyền thừa đâu? Vô nghĩa, nàng cũng không nghĩ nói, hiện tại, nàng chỉ nghĩ phải về yêu tộc truyền thừa. Yêu tộc truyền thừa đối yêu tộc tới nói, đó là vô thượng trí bảo, cần thiết muốn giao cho nàng. Ngươi như thế nào biết yêu tộc truyền thừa ở ta nơi này? Đối với điểm này, Dạ Nhã Ngôn cũng là tò mò, phía trước, thời gian nghịch chuyển là lúc, nàng được đến yêu tộc truyền thừa khi, không có khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi, vì sao hiện tại Mộ Tâm liền một mực chắc chắn yêu tộc truyền thừa ở nàng trong tay đâu. Gian tế nội phóng xuất ra tới quan mang, không phải bị ngươi hấp thu sao? Khi đó ta liền cảm thấy kỳ quái, chỉ là... Khi đó ta không có hướng phương diện này suy nghĩ, nếu lúc ấy nghĩ đến nói, ta cũng sẽ không lưu ngươi trên thế giới này. Đích xác, lúc ấy, bọn họ tất cả mọi người không có suy xét đến truyền thừa cái này mặt, hiện tại nghĩ đến, thật là có chút hối hận đâu. Nếu là lúc ấy trực tiếp đem truyền thừa cướp đi nói, có lẽ, yêu tộc liền sẽ không trải qua này hết thảy. Yêu tộc trải qua hết thảy, đều là Mộ Uyển cùng nàng nữ nhi Dạ Nhã Ngôn tạo thành. Mộ Tâm là đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến Dạ Nhã Ngôn cùng Mộ Uyển trên người. Đối với chính mình đã làm sự tình, hoàn toàn không phụ bất luận cái gì một chút trách nhiệm. Ở nàng xem ra, sở hữu hết thảy đều là hai người bọn nàng sai, mà không phải nàng. Yêu tộc truyền thừa, ngươi không xứng. Yêu tộc truyền thừa không phải Mộ Tâm muốn lấy đi liền lấy đi, nhất chủ yếu chính là, nàng căn bản lấy không đi. Truyền thừa là trực tiếp hoàn toàn đi vào đến trong óc bên trong, trừ phi, nàng tiến vào đến nàng ý thức hải chung. Chính là, này khả năng sao? Đương nhiên, không có khả năng. Nàng ý thức hải, sao có thể cho phép có những người khác đi vào, này không phải đem mệnh đều công đạo ở người khác trong tay sao? Cho nên, Mộ Tâm muốn yêu tộc truyền thừa, kia thật là người si nói ngọng. Dạ Nhã Ngôn, chẳng lẽ ngươi không nghĩ liền Mộ Uyển sao? Nếu ngươi đem yêu tộc truyền thừa lấy ra tới, ta có lẽ có thể thả Mộ Uyển. Mộ Tâm đang nói lời này khi, cũng không có đem nói chết, mà là dùng có lẽ hai chữ, kỳ thật nàng liền sợ chính mình lời nói, sẽ trở thành một loại lời thề, cho nên... Nàng cần thiết phải dùng nguyện chuyển nói tới biểu đạt chính mình ý tứ. Thấu chương xong. Chương 728 ta có giúp đỡ. Chương 728 ta có giúp đỡ. Mộ Tâm, ngươi cho rằng ta là 3 tuổi hài tử, nghe không hiểu ngươi trong lời nói tiềm hàm nghĩa sao? Đừng tưởng rằng mọi người đều là ngốc tử, nghe không hiểu nàng trong lời nói ý tứ. Phải biết rằng, ở đây mấy người đều là người thông minh, hoàn toàn minh bạch nàng đang nói cái gì. Mộ Tâm, ngươi muốn yêu tộc, cho ngươi là được, chỉ cần ngươi đem Mộ Huyền trả lại cho chúng ta, ta bảo đảm yêu tộc đều là của ngươi. Lâu không mở miệng, Đế Bá Thiên mở miệng. Yêu tộc, đối với hắn tới nói, đó chính là một cái thí, hiện tại, toàn bộ thế giới đều ở bọn họ khống chế chung, yêu tộc, kia thật là cái gì đều không tính là. Nếu Mộ Tâm muốn yêu tộc nói, kia cho nàng là được. Ha ha. Yêu tộc, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta liền muốn yêu tộc sao? Đế Bá Thiên nói, làm Mộ Tâm cười lạnh lên, hiện tại yêu tộc, bạch cho nàng đều không cần. Nàng muốn yêu tộc, là nhất cường thịnh thời điểm yêu tộc, nàng muốn yêu tộc, là muốn Mộ Huyền thần phục yêu tộc. Vậy ngươi muốn cái gì? Nàng không phải tâm tâm niệm niệm muốn yêu tộc truyền thừa sao? Nếu đều không cần yêu tộc, vì sao còn muốn yêu tộc truyền thừa, chẳng lẽ liền vì hảo chơi sao? Nếu thật là nói như vậy, nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, Mộ Tâm có thể tính kế như vậy nhiều năm, chẳng lẽ liền vì hảo chơi hai chữ? Ta muốn đem các ngươi tất cả mọi người dẫm đạp ở lòng bàn chân, ta muốn các ngươi toàn bộ phụ phục ở ta dưới chân, ta muốn các ngươi phụ thuộc mà sống, ta muốn các ngươi. Thân, đừng có nằm ngộng, liền ngươi như vậy, còn muốn đem chúng ta dẫm đạp ở lòng bàn chân, ngài tỉnh tỉnh đi. Dạ Nhã Ngôn trực tiếp đánh gãy Mộ Tâm còn muốn tiếp tục nói tiếp nói, đích xác, liền hiện tại nàng sở khống chế thế lực tới nói, Mộ Tâm muốn đưa bọn họ đạp lên lòng bàn chân, kia không thể nghi ngờ là người si nói ngộng. Ngươi Mộ Tâm bị Dạ Nhã Ngôn như vậy một đổ, sắc mặt đỏ lên, đáy mắt tràn đầy phẫn nộ chi sắc. Chính là, nay phẫn nộ dưới căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Mộ Tâm, ngươi còn không biết ta hiện tại sở khống chế thế lực đi. Dạ Nhã Ngôn cảm thấy cần thiết cấp Mộ Tâm triển lãm một chút chính mình thế lực, bằng không, nàng trước sau là hết ngồi đáy giếng. Cái gì? Dạ Nhã Ngôn nói, làm Mộ Tâm có chút hoảng hốt, tựa hồ hết thảy đều không chịu chính mình khống chế. Xuất hiện đi. Dạ Nhã Ngôn bàn tay vung lên, đột nhiên, mật tàng bên trong các dũng sĩ xuất hiện ở Dạ Nhã Ngôn phía sau. Đương nhìn đến các dũng sĩ trong nháy mắt kia, Mộ Tâm đôi mắt trừng đến đại đại, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Đây là tình huống như thế nào? Này đó đột nhiên xuất hiện người, làm nàng đáy lòng có loại khủng hoảng cảm giác, bọn họ trên người truyền đến cảm giác gáp bách thật sự là quá lớn, tùy tiện đi ra một cái, đều có thể đủ trực tiếp nghiền sát nàng. Dạ Nhã Ngôn khi nào có như vậy cường đại hậu thuẫn? Rất kỳ quái đi. Ta vì cái gì đột nhiên có như vậy cường hãn hậu thuẫn? Kỳ thật, còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi lần nữa áp bách nói, có lẽ, ta sẽ không đạt tới hiện có trình độ. Lúc này Dạ Nhã Ngôn chính là muốn khí khí Mộ Tâm. Ha ha ha, Dạ Nhã Ngôn dứt lời sau, Mộ Tâm đột nhiên phá lên cười, kia tươi cười bên trong có chút quỷ dị bộ dáng. Dạ Nhã Ngôn, ta thừa nhận ngươi át chủ bài không tồi, bất quá, ngươi cho rằng ta không có giúp đỡ sao? Mộ Tâm đang nói lời này khi, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo chi sắc. Bọn họ có giúp đỡ, chẳng lẽ nàng liền không có sao? Rốt cuộc đến phiên ta lên sân khấu. Ở Mộ Tâm dứt lời sau, đột nhiên, một đạo thanh lệ bóng người xuất hiện ở mọi người trước mặt, đợi lâu như vậy, rốt cuộc chờ đến nàng lên sân khấu. Nhìn đến người tới, Lạc Ly Hạo sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Thấu chương xong. Chương 729 hỏi một chút ngươi hảo nữ nhi. Chương 729 hỏi một chút ngươi hảo nữ nhi. Ly Hạo, thấy ta chính là như vậy biểu tình sao? Nữ tử đối với Lạc Ly Hạo hơi hơi mỉm cười, tuy rằng này cười thực mỹ, nhưng là Dạ Nhã Ngôn lại cảm thấy thập phần quỷ dị. Nàng mỉm cười bên trong giường như có khiêu khích. Khiêu khích? Nàng ở khiêu khích cái gì? Khiêu khích nàng nhận thức Lạc Ly Hạo. Vẫn là nói nàng cùng Lạc Ly Hạo chi gian có một đoạn nghiệt duyên. Nghĩ đến nghiệt duyên hai chữ, Dạ Nhã Ngôn trong lòng nhưng thật ra không có gì không thoải mái, ngược lại nàng nghĩ tới một người, nếu nàng đoán không tồi nói, nữ tử này đó là Vạn Kiếm Tông lớn nhất buột. Vị tiểu thư này, nhà ta Ly Hạo nhìn đến ngươi hẳn là có cái gì biểu tình. Nga, đúng rồi, nhà ta Ly Hạo chính là cùng ta nói rồi, hắn cùng ngươi từ trường không đúng, ở ngươi xuất hiện địa phương, hắn là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Còn nữa, hắn tựa hồ đối với ngươi có một cổ tử sát ý đâu. Dạ Nhã Ngôn đang nói ra những lời này khi, đã ở nói cho Nghe Thanh Nhã, nàng đã biết thân phận của nàng. Một bên Lạc Ly Hạo nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, khóe môi liệt khai một mạt độ cung, quả nhiên là hắn Dạ Nhã Ngôn, này thông minh kính, không phải người bình thường có thể so. Này Nghe Thanh Nhã không có hiển lộ ra một chút thân phận tới, nhưng là Dạ Nhã Ngôn lại đã nhìn ra, chỉ bằng như vậy nói mấy câu, nàng liền suy đoán ra tới, điểm này. Nhưng thật ra Nghe Thanh Nhã không nghĩ tới. Bất quá, đối với Dạ Nhã Ngôn có thể đoán được này một chuyện, nàng nhưng thật ra không có nhiều ít kinh ngạc, rốt cuộc, nữ tử này thông tuệ, nàng cũng là biết đến. ở Dạ Nhã Ngôn xuất hiện tại đại lục này thượng khi, nàng liền điều lấy về nàng hết thảy. Khi đó, nàng cũng không biết vì sao chính mình sẽ làm như vậy, đáy lòng tựa hồ có một đạo thanh âm ở nói cho nàng, làm nàng lại điều tra nàng hết thảy. Đương điều tra trở về tin tức sau, nàng mới biết được chính mình vì sao trong lòng sẽ có như vậy phản ứng, đó là bởi vì xuất phát từ tình địch mẫn cảm. Đúng vậy, tình địch. Nàng thích Lạc Ly Hạo, cho tới nay đều thích, bất quá, nàng vẫn chưa biểu lộ ra tới, nàng cũng biết Lạc Ly Hạo đối nàng có sát ý, tuy rằng không rõ này sát ý là vì sao mà đến, nhưng là nàng biết chính mình cả đời này đều phải thua tại cái này nam tử trên người. Nguyên bản cho rằng giống Lạc Ly Hạo như vậy lãnh tình nam tử là sẽ không động tình, lại không có nghĩ đến hắn động tình, hơn nữa ai đến như vậy cực nóng, hắn tựa hồ đem hắn sở hữu cảm tình đều đầu chú ở Dạ Nhã Ngôn trên người. Mỗi khi nghĩ vậy một chút, nàng liền tức giận đến tâm can tỉ vị đau. Đặc biệt là, Dạ Nhã Ngôn lớn lên so nàng còn kém, thực lực so ra kém nàng, mặc kệ là ở đâu cái phương diện đều so ra kém nàng. Nhưng là chính là người như vậy, cư nhiên rơi vào Lạc Ly Hạo trong mắt, cái này làm cho nàng như thế nào không tức giận. Cũng may, nàng lý trí còn thượng tồn, nói cách khác, lúc này liền không phải như vậy hảo hảo mà đứng. Chỉ là, Dạ Nhã Ngôn nói, lại làm dấu ở trong lòng lửa giận ở thiêu đốt. Nghe Thanh Nhã, ngươi muốn trộn lẫn tiến nơi này. Đế Bá Thiên ở nhìn đến Nghe Thanh Nhã xuất hiện kia một khắc, chân mày cau lại. Nghe Thanh Nhã thân phận, có lẽ những người khác không biết, nhưng là làm đại lục này thượng đứng đầu tồn tại bọn họ mà nói, vẫn là biết Nghe Thanh Nhã thân phận, hắn chỉ là không nghĩ tới lúc này đây Nghe Thanh Nhã trộn lẫn vào nơi này. Nay liền muốn hỏi một chút ngươi hảo nữ nhi. Nghe Thanh Nhã đang nói lời này khi, thanh âm tuy rằng bình đạm không có gợn sóng, nhưng là tại đây bình đạm dưới, lại cất giấu nồng đậm lửa giận. Dạ Nhã Ngôn cư nhiên dám hủy hoại nàng ở Vân Thiên Đại Lục Thượng Vạn Kiếm Tông, cho dù nàng không phải Lạc Ly Hạo thích nữ nhân, nàng cũng sẽ không bỏ qua nàng, huống chi, nàng vẫn là Lạc Ly Hạo ái người. Thấu chương xong. Chương 730 xuất binh có danh nghĩa. Chương 730 xuất binh có danh nghĩa. Nữ nhi, ngươi làm sự tình gì làm Nghe Thanh Nhã như vậy thống hận ngươi? Đế Bá Thiên cố ý tăng thêm thống hận hai chữ. Cáo giả xảo quyệt hắn đã sớm xem minh bạch sự tình nguyên nhân gây ra, chỉ là hắn rất tò mò Dạ Nhã Ngôn rốt cuộc là làm sự tình gì, làm Nghe Thanh Nhã ở đối đãi tình địch thượng còn có sát ý. Ta đem Vân Thiên Đại Lục Thượng Vạn Kiếm Tông cấp bưng. Hay không hoàn toàn bưng, nàng cũng không rõ ràng, nhưng là kia một lần nổ mạnh sau, Vạn Kiếm Tông muốn ở Vân Thiên Đại Lục Thượng quật khởi, chỉ sợ không có khả năng. Sụp đổ Vạn Kiếm Tông, tự nhiên đã bị thế lực khác sở chia cắt đi. Có tiện nghi không chiếm, đó là đồ ngốc. Đặc biệt là Vạn Kiếm Tông như vậy thế lực to lớn, ở nổ mạnh phát sinh kia một khắc, Vân Thiên Đại Lục thượng sở hữu thế lực đều động. Tự nhiên mà, cuối cùng kết cục cũng là Dạ Nhã Ngôn sở hy vọng. Vân Thiên Đại Lục thượng Vạn Kiếm Tông, đó là hoàn toàn tiêu vong. Nghe Thanh Nhã đối với Vân Thiên Đại Lục Vạn Kiếm Tông tiêu vong sự tình, cũng không có bất luận cái gì hứng thú, chỉ là, việc này liên lụy đến Dạ Nhã Ngôn, vậy không phải đơn giản xong việc là được. Lúc này đây, nàng chính là hương sư vấn tội mà đến, như vậy, cũng coi như là xuất binh có danh nghĩa. Ha ha ha, nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, Đế Bá Thiên cười ha hả, quả nhiên không hổ là chính mình nữ nhi, này khí phách, thật không sai, cũng trách không được Nghe Thanh Nhã muốn trong cơn giận dữ, tuy nói đại bộ phận nguyên nhân là ở Lạc Ly Hạo trên người, bất quá, Dạ Nhã Ngôn có thể lấy bản thân chi lực đem Vân Thiên Đại Lục Thượng Vạn Kiếm Tông cấp bưng, này dũng khí, này khí phách, tuyệt đối không phải người bình thường có thể so. Đế Bá Thiên cùng thiếu, làm Nghe Thanh Nhã sắc mặt càng thêm kém. Nếu gần chỉ là các ngươi hai người nói, chỉ sợ cũng không phải chúng ta đối thủ. Bọn họ ba người, mà các nàng cũng chỉ có hai cái. Nếu ta có thể đi vào nơi này, có thể như vậy hào phóng mà xuất hiện ở các ngươi trước mặt, tự nhiên làm tốt chuẩn bị, Dạ Nhã Ngôn, ngươi có thể tạc ta Vạn Kiếm Tông, chẳng lẽ ta liền không thể sao? Nghe Thanh Nhã đang nói lời này khi, khóe môi giơ lên một mặt châm chọc mỉm cười. Lấy bỉ chi đạo, còn chi bỉ thân, chuyện như vậy, nàng cũng không phải chưa làm qua. Chỉ là, nàng khóe môi mỉm cười còn chưa nở rộ khai đi, liền cứng đờ ở trên mặt. Ngươi nói chính là cái này. Dạ Nhã Ngôn trong tay không biết khi nào nhiều từng viên đen nhánh giống như cà phê đậu đồ vật. Ngươi, như thế nào? Nghe Thanh Nhã nhìn Dạ Nhã Ngôn trong tay thiên lôi tử, trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Điểm này, nàng thật là chuẩn bị không kịp. Nghe Thanh Nhã, không phải chỉ có ngươi đến từ thế kỷ 21. Dạ Nhã Ngôn lời này rơi xuống, Nghe Thanh Nhã nhìn về phía Dạ Nhã Ngôn ánh mắt trở nên hoảng sợ lên. Nàng, đây là ở biến tướng đến nói cho nàng, nàng, Dạ Nhã Ngôn, cũng là đến từ 21 thế giới, cùng nàng giống nhau sao? Ngươi, cư nhiên, cũng là. Nghe Thanh Nhã trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhìn về phía Dạ Nhã Ngôn ánh mắt cũng trở nên kinh ngạc lên. Nàng cho rằng trên thế giới này sẽ không lại có người từ 21 thế giới mà đến, trừ bỏ nàng cùng Phong Lâm Nguyệt ngoại, lại vô những người khác, lại không có nghĩ đến còn có một cái Dạ Nhã Ngôn. Nếu Dạ Nhã Ngôn là đứng ở bọn họ bên này còn hảo, nhưng là hiện tại, nàng hoàn toàn là ở vào bọn họ mặt đối lập, trách không được, nàng có thể hủy hoại Vân Thiên Đại Lục Vạn Kiếm Tông, nguyên lai, nàng cũng là đến từ thế kỷ 21. Ha ha! Nghe Thanh Nhã, ngươi cho rằng chôn mấy viên thiên lôi tử, liền có thể đem chúng ta tiêu diệt sao? Ngươi, quá ngây thơ rồi, ta cũng không biết ngươi là như thế nào ngồi trên này Vạn Kiếm Tông tông chủ vị trí, chẳng lẽ là Dạ Nhã Ngôn ánh mắt ở Nghe Thanh Nhã trên người qua lại di động, kia xích quả quả ánh mắt đủ để thuyết minh hết thảy. Thấu chương xong. Chương 731 Mộ Huyền tự bạo. Chương 731 Mộ Huyền tự bạo. Thiện nhân, ta giết ngươi. Dạ Nhã Ngôn ánh mắt gợi lên Nghe Thanh Nhã nhất không muốn hồi ức sự thật. Ở Dạ Nhã Ngôn dứt lời sau, Nghe Thanh Nhã bay thẳng đến Dạ Nhã Ngôn công kích mà đi. Giờ khắc này, sở hữu lý trí đều ở tan thành mây khói, nàng nhất muốn làm đó là tiêu diệt Dạ Nhã Ngôn, chỉ có giết Dạ Nhã Ngôn mới có thể đủ giải nàng trong lòng chi hận. Đáng tiếc à, nếu là ở ngày thường, có lẽ Dạ Nhã Ngôn thật đúng là sẽ bị nàng trọng thương, chính là hiện tại, Lạc Ly Hạo cùng Đế Bá Thiên đều ở đây dưới tình huống, tự nhiên sẽ không làm Nghe Thanh Nhã thực hiện được. Nhất chủ yếu chính là, Nghe Thanh Nhã là ở dưới cơn thịnh nộ ra tay, tự nhiên mà, liền mất đi ngày thường tiêu chuẩn. Lạc Ly Hạo đối thượng Nghe Thanh Nhã, hai người thực lực ở sàn sàn như nhau, chỉ cần Nghe Thanh Nhã không chơi cái gì hoa chiêu, này hai người, ai thắng ai bại, không nhất định. Đến nỗi Mộ Tâm, liền xem Đế Bá Thiên cùng nàng. Mộ Tâm, ngươi cũng đừng trông cậy vào Nghe Thanh Nhã, nàng, tự thân khó bảo toàn, đến nỗi ngươi, linh hồn công kích thủ đoạn, không biết ngươi hay không muốn kiến thức một chút. Dạ Nhã luôn vẻ mặt ý cười mà nhìn Mộ Tâm. Thời gian đã đủ rồi, trong khoảng thời gian này kém, đủ để nàng học được yêu tộc linh hồn công kích. Dạ Nhã Ngôn, ngươi nhưng thật ra hảo thủ đoạn. Nếu phía trước, nàng còn không biết Dạ Nhã Ngôn ở kéo dài thời gian nói, kia hiện tại, ở Dạ Nhã Ngôn nói ra những lời này sau, nàng biết, chính mình bỏ lỡ tốt nhất công kích thời gian. Không kịp ngươi. Này ba chữ có thể quy nạp hết thảy. Đích xác, bọn họ đều không kịp Mộ Tâm, nàng tính kế hết thảy, đáng tiếc, duy độc tính lẩu Dạ Nhã Ngôn. Ngươi cho rằng, các ngươi như vậy liền thắng. Ha ha ha, Mộ Tâm nhìn Đế Bá Thiên cùng Dạ Nhã Ngôn, trên mặt ý cười càng ngày càng, thân thể cũng ở cười to bên trong bành trướng lên. Không xong, nàng muốn tự bạo. Nhìn đến Mộ Tâm muốn lựa chọn tự bạo, Dạ Nhã Ngôn ám đạo một tiếng không tốt, nhanh chóng mà hướng Mộ Tâm sở tại phương mà đi. Bất quá, lại có người so nàng nhanh một bước. Ở Mộ Tâm tự bạo kia một khắc, Dạ Nhã Ngôn cùng Đế Bá Thiên cũng không có lựa chọn lui về phía sau, mà là lựa chọn hướng tới nàng mà đi. Bọn họ muốn dám ở Mộ Tâm tự bạo kia một khắc cứu nàng. Ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn cùng Đế Bá Thiên hướng tới chính mình mà đến khi, Mộ Tâm ở sau này thối lui. Đừng tới đây. Này ba chữ trở thành vĩnh viễn, cũng chính là tại đây một khắc, Dạ Nhã Ngôn cùng Đế Bá Thiên biết, Mộ Huyền lấy được thân thể quyền chủ động, cũng là tại đây một khắc, nàng mở miệng nói chuyện, làm Dạ Nhã Ngôn cùng Đế Bá Thiên không cần qua đi. Cho dù chết, nàng cũng không cần lôi kéo nàng yêu nhất hai người xuống địa ngục. Nàng đã bỏ lỡ một lần. Nàng sẽ không lại sai một lần. Mộ Tâm hận ý khiến cho nàng một người một mình thừa nhận. Nếu thời gian còn có thể đủ đảo hồi, nàng tuyệt đối sẽ không mặc kệ Mộ Tâm sở làm hết thảy. Đáng tiếc a, thời gian không thể đảo hồi, trên thế giới cũng không có gì thuốc hối hận. Không, không cần. Mộ Huyền dùng hết toàn thân sức lực lùi lại, không biết có phải hay không người tiềm lực vô hạn, bọn họ hai người tốc độ cư nhiên theo không kịp Mộ Huyền tốc độ. Bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Mộ Huyền ở bọn họ trước mặt tự bạo. Phích một tiếng, giống như mây nấm huyết vụ nổ mạnh mở ra. Mộ Huyền, làm cho bọn họ mặt, tự bạo mà chết. Giờ khắc này, Dạ Nhã Ngôn nước mắt tràn mi mà ra, mặc kệ nàng làm cái gì, nàng trước sau là thân thể này mẫu thân, huyết thống là sẽ không thay đổi. Đế Bá Thiên lúc này ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, trơ mắt mà nhìn Mộ Huyền tự bạo ở hắn trước mặt, hắn lại cái gì đều làm không được. Nước mắt, từ cái này kiên nghị nam tử trong mắt rơi xuống, tích nhỏ giọt trên mặt đất, hòa khai một đám vòng. Thấu chương xong. Chương 732 phụ thân chi ái. Chương 732 phụ thân chi ái. Bên này động tĩnh như thế to lớn, cũng không có khiến cho Nghe Thanh Nhã cùng Lạc Ly Hạo chú ý, bọn họ chuyên chú đánh nhau, phải biết rằng, cao thủ so chiêu, cũng không thể có bất luận cái gì một tia sai lầm, cho dù sơn băng địa liệt, bọn họ cũng sẽ không chớp mắt. Chỉ là, thực mau, bọn họ liền phát hiện chính mình đánh nhau không nổi nữa, bởi vì Dạ Nhã Ngôn tham gia đi vào. Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo cùng Nghe Thanh Nhã thực lực rốt cuộc kém quá nhiều, chính là như vậy một tiểu nhân vật, lại bức bách hai người đánh nhau ngừng lại. Bởi vì, Dạ Nhã Ngôn có chí mạng vũ khí. Nghe Thanh Nhã, hôm nay, ngươi chết ở Thương Hạ, cũng coi như là lại ngươi thế kỷ 21 ngộng. Dạ Nhã nôn tay cầm một phen ngân thương, bùm bùm một đồn đánh. Nếu gần chỉ là viên đạn nói, tự nhiên sẽ không thương đến Nghe Thanh Nhã, chính là, này viên đạn là vì Nghe Thanh Nhã lượng thân đặt làm, tự nhiên, đối nàng có ảnh hưởng rất lớn. Nếu ngay từ đầu, Nghe Thanh Nhã còn có thể tránh né xuống dưới nói, tiếp theo thời gian trôi đi, Nghe Thanh Nhã căn bản vô pháp tránh né. Phịch một tiếng, viên đạn đâm thủng ngực mà qua, Nghe Thanh Nhã che lại ngực, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy khó có thể tin chi sắc. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ chết ở Thương Hạ, đúng vậy, thương, viên đạn đâm thủng ngực mà qua đau ý, nàng cảm thụ đến rõ ràng, danh mạch, liền tính lại cường thực lực, ở bị viên đạn đâm thủng ngực mà qua sau, cũng là sống không nổi nữa. Nàng, cư nhiên sẽ chết. Ở trở thành Vạn Kiếm Tông tông chủ sau, nàng chưa bao giờ nghĩ tới có như vậy một ngày sẽ chết, hơn nữa vẫn là chết ở chính mình tình địch dưới. Đối với Lạc Ly Hạo tình yêu, từ lúc bắt đầu nhìn thấy hắn khi, nàng liền không có che lấp, như vậy phong hoa tuyệt đại nam tử, đáng giá nàng ái. Chính là, nàng cũng không có nghĩ tới, Lạc Ly Hạo đối nàng tràn đầy khinh thường, thậm chí liền liếc nhìn nàng một cái đều không muốn. Nhưng chính là như thế, nàng càng thêm mà không cam lòng, nàng lần lượt mà đối với Lạc Ly Hạo động thủ, vì chính là làm hắn liếc nhìn nàng một cái, đáng tiếc, cũng là vì nàng lần lượt công kích, làm nàng cùng Lạc Ly Hạo càng đi càng xa, đương nhiên, bọn họ cũng chưa bao giờ tới gần quá. Nhưng chính là nàng lặp đi lặp lại nhiều lần, làm nàng sai mất hết thảy. Lạc Ly Hạo, ngươi đối ta thật sự không có một tia tình yêu sao? Sinh mệnh đã muốn chạy tới cuối, nàng muốn biết chính mình ở Lạc Ly Hạo trong lòng hay không lưu lại bất luận cái gì một tia ấn ký, chẳng sợ chỉ là một tia, nàng cũng cam nguyện. Đáng tiếc à, Lạc Ly Hạo không phải một cái giúp người thành đặc người, đặc biệt vẫn là đối đãi Nghe Thanh Nhã trên người. Hắn thậm chí liền mở miệng đều không muốn, ở Nghe Thanh Nhã đầy mặt chờ mong ánh mắt dưới, hắn đem đầu chuyển hướng về phía một bên, nhìn về phía một bên Dạ Nhã Ngôn, ánh mắt kia từ hàn băng thấu xương biến thành mặt trời chói chang ấm dương, hai người cực hạn đối lập, làm Dạ Nhã Ngôn nở nụ cười, mà Nghe Thanh Nhã lại chậm rãi cúi đầu. Ở nàng cúi đầu kia một khắc, một đạo quang mang từ thân thể của nàng ra tới, thẳng tắp mà hướng tới Dạ Nhã Ngôn mà đi. Nay trong nháy mắt biến hóa, làm Lạc Ly Hạo cùng Dạ Nhã Ngôn ngây ngẩn cả người, bọn họ liền phản ứng cơ hội đều không có, liền như vậy trơ mắt mà nhìn quang mang hướng tới bọn họ xạ kích mà đến. Nô! Một tiếng hừ lạnh tiếng động vang lên, Đế Bá Thiên ngã xuống Dạ Nhã Ngôn trước mặt, ở nhất trong lúc nguy cấp, Đế Bá Thiên chắn Dạ Nhã Ngôn trước mặt, vì nàng chặn lại một đòn chí mạng. Phụ thân! Dạ Nhã Ngôn la lên một tiếng, nhìn chậm rãi ngã xuống đi Đế Bá Thiên, nước mắt giống như vỡ đê đập lớn. Nữ nhi, đừng khóc, mẫu thân ngươi đi, ta cũng không muốn sống nữa, ngươi phải hảo hảo tồn tại, Hòa Ly Hạo hảo hảo tồn tại, đây là đối ta và ngươi mẫu thân tốt nhất hồi báo. Đế Bá Thiên vươn tay lau đi Dạ Nhã Ngôn trên mặt nước mắt, vẻ mặt ý cười mà nhìn Dạ Nhã Ngôn, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Thấu chương xong. Chương 733 ung. Chương 733 ung. A. Ở nhìn đến Đế Bá Thiên nhắm hai mắt kia một khắc, Dạ Nhã Ngôn thống khổ mà kêu to lên. A. Tiếng kêu còn ở tiếp tục, Dạ Nhã Ngôn không ngừng mà gào thét, kêu, nàng muốn phát tiết. Nàng muốn đem trong lòng hết thảy mặt trái đều phát tiết ra tới. Nôn nhi. Lạc Ly Hạo ở diệt Nghe Thanh Nhã sau đem Dạ Nhã Ngôn ôm vào trong lòng ngực. Hắn biết Dạ Nhã Ngôn trong lòng đau, biết nàng khổ. Chính là hiện tại, hắn lại không cách nào dùng ngôn ngữ tới an ủi nàng. Hắn chỉ có thể ôm nàng nhập hoài, cho nàng ấm áp. Dạ Nhã Ngôn cuồng loạn mà khóc đều, khóc mệt mỏi, đều nước mắt, ánh mắt ngơ ngác mà nhìn Đế Bá Thiên. Ly Hạo, ngươi nói ta có phải hay không ngôi sao chổi, khắc phụ khắc mẫu ngôi sao chổi, ta sợ. Ta sợ nghẹn ngào thanh âm, có chút nói không nên lời, nàng là thật sự sợ, bằng không vì sao nàng thân nhân một đám chết ở nàng trước mặt, mà nàng lại bất lực. Làm chiến thần tồn tại Đế Bá Thiên, nếu không có nàng lời nói, căn bản sẽ không chết, chính là, hắn lại vì bảo hộ nàng mà chết, cái này làm cho nàng như thế nào thừa nhận được. Nôn nhi, hết thảy đều không phải ngươi sai, thật sự, ngươi phụ thân liền tính không có bảo hộ ngươi, hắn cũng là sống không còn gì luyến tiếp, loại cảm giác này, ta hiểu, cho nên... Đừng đem sở hữu sự tình đều về trách ở chính mình trên người, ngươi không sai, ngươi không cần đi thừa nhận này hết thảy. Lạc Ly Hạo cũng không biết nên dùng nói cái gì đi an ủi Dạ Nhã Ngôn. Hắn thật sự không phải một cái sẽ an ủi người, có thể nói ra nói như vậy, đã quá không dễ dàng. Ngôn nhi, ngươi phải hảo hảo tồn tại, ngươi muốn vui vui vẻ vẻ tồn tại, như vậy mới có thể không làm thất vọng ngươi cha mẹ. Chỉ có ngươi hảo hảo tồn tại, bọn họ mới có thể đi được an tâm, ngươi nếu một muội đắm chìm ở tự trách chung. Bọn họ đi cũng đi được không an tâm. Lạc Ly Hạo gắt gao mà ôm lấy Dạ Nhã Ngôn, dùng thân thể của mình ấm áp nàng. Thật sự, Dạ Nhã Ngôn cặp kia lộng lấy hai tròng mắt bên trong, lúc này tràn đầy mê mang một mảnh, liền dường như lạc đường sân dương, như vậy mê mang, như vậy không biết làm sao. Ân, chúng ta hiện tại phải làm đó là đem ngươi phụ thân vùi lấp lên, cùng ngươi mẫu thân cùng nhau. Chân về hoàng thổ. Hảo. Dạ Nhã Ngôn rốt cuộc không phải người thường, này ba ngày, nàng trên mặt đất ngồi ba ngày, trợn tròn mắt nhìn Đế Bá Thiên thi thể ba ngày, hiện tại, cũng bình tĩnh xuống dưới. Nhưng tuy nói bình tĩnh, nhưng là nàng tâm linh vẫn là đã chịu đánh sâu vào, thân thể cũng nên thời gian dài bảo trì cùng cái động tác mà cứng đờ. Dạ Nhã Ngôn dùng đôi tay đào thổ địa, nàng phải thân thủ đào một cái hố ra tới, không mượn bất luận cái gì ngoại lực, liền dùng đôi tay. Ngón tay phá, máu tươi chảy ra, Dạ Nhã Ngôn không quan tâm, tay không đào hố sâu. Lạc Ly Hạo cũng làm đồng dạng sự tình, hắn không thể ngăn lại, hắn biết Dạ Nhã Ngôn là ở dùng như vậy phương thức, làm cuối cùng sự tình. Một chút mà, hố càng lúc càng lớn, Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo tay cũng ma phá đến không thành bộ dáng, nhưng là này hai người ai cũng không có đi chú ý, ai cũng không có đi chú ý, bọn họ toàn thân tâm đế đảo hố sâu. Thẳng đến Đế Bá Thiên các huynh đệ đã đến, đương phát hiện Đế Bá Thiên thi thể sau, bọn họ từ lúc bắt đầu khó có thể tin, đến cuối cùng lệ nóng doanh trọng, yên lặng mà. Bọn họ cũng đào nổi lên hố. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Dạ Nhã Ngôn không ngừng mà nhắc mãi này ba chữ, tựa hồ chỉ có này ba chữ mới có thể biểu đạt nàng trong lòng cảm thụ. Hoàng thổ vùi lấp, Đế Bá Thiên kết thúc hắn quang huy cả đời này. Nước mắt đã từ thanh lệ biến thành huyết lệ, Dạ Nhã Ngôn quỳ gối trước mộ một tháng, không ăn không uống bất động, này một tháng, nàng liền quỳ như vậy, cho dù quát phong trời mưa, nàng cũng núp ních. Thấu chương xong. Chương 734 Tiêu Giao Thiên Hạ. Chương 734 Tiêu Giao Thiên Hạ. Ly Hạo, chúng ta đi thôi. Dạ Nhã Ngôn ngồi quỳ một tháng, Lạc Ly Hạo cũng bồi Dạ Nhã Ngôn ngồi quỳ một tháng. Này một tháng, hai người ai cũng không có mở miệng, bởi vì Lạc Ly Hạo biết, chỉ có Dạ Nhã Ngôn nghị thông suốt, mới có thể kết thúc này hết thảy. Rốt cuộc, hắn chờ tới rồi. Hắn biết, hắn Ngôn Nhi, nhất định sẽ kiên cường lên. Thúc thúc ba bà nhóm, cảm ơn các ngươi đối ta phụ thân chiếu cố, ta đem các dũng sĩ lưu lại, cùng các ngươi chinh chiến thế giới này. Mặc kệ thế giới này ai tới chúa tể, ta chỉ hy vọng hòa bình yên vui. Nàng cùng Lạc Ly Hạo đều không có chinh chiến thế giới này chi tâm, mặc kệ là ai trở thành chủ trạch, đối bọn họ tới nói đều không có bất luận cái gì tác dụng. Bọn họ chỉ hy vọng thế giới này thuê sau có thể hòa bình yên vui. Các ngươi muốn đi đâu? Nay một tháng, bọn họ cũng thấy được, liền tính bọn họ muốn trách cứ, bọn họ cũng trách cứ không đứng dậy. Còn nữa, việc này cũng không phải Dạ Nhã Ngôn sai, cho nên, bọn họ bảo trì trầm mặc. Chỉ là, bọn họ không biết Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Lý Hạo cư nhiên sẽ lựa chọn rời đi, hơn nữa tựa hồ muốn từ bỏ hết thảy. Tùy tiện đi một chút, cho tới nay, chúng ta liền muốn tiêu giao cả đời, hiện tại, cũng là thời điểm tiêu giao thiên hạ. Bọn họ hai người nguyện vọng chính là có thể nắm tay tiêu giao cả đời, hiện tại, cái này mộng tưởng cũng muốn thực hiện. Các ngươi thoá tay mà đến thành quả thắng lợi, bọn họ cư nhiên muốn từ bỏ, nếu không phải nhìn đến bọn họ hai người trong mắt đạm nhiên, bọn họ sẽ cho rằng bọn họ đây là ở nói giỡn. Nhưng, này tuyệt đối không phải vui đùa. Thúc thúc ba ba nhóm, tái kiến. Dạ Nhã Ngôn cũng cho bọn hắn phản ứng cơ hội, lôi kéo Lạc Ly Hạo rời đi nơi này, biến mất ở mọi người trước mặt. Ai nhìn Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo rời đi, mọi người nặng nề mà thở dài một hơi. Ly Hạo, chúng ta đi nơi nào? Dạ Nhã Ngôn tâm tình vẫn là không có khôi phục lại, bất quá, lại không hề có cái gì mặt trái tâm tình. Chúng ta tùy tiện lắc lư, thích nơi nào liền đang ở nơi nào. Lạc Ly Hạo cũng không có đặc biệt thích địa phương, dù sao bọn họ có cả đời thời gian đi tìm bọn họ muốn đóng quân địa phương. Hảo! Mặc kệ đi nơi nào, chỉ cần có Lạc Ly Hạo làm bạn là được. Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo hai người nhân gian hí thủy, đi đến nơi nào ngừng ở nơi nào, mỗi cái đại lục tựa hồ đều có bọn họ hai người thân ảnh, mỗi cái địa phương đều có bọn họ nghỉ chân dấu vết. Một ngày lại một ngày, một năm lại một năm nữa, Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo hai người tiêu giao trên thế giới này. Nôn Dạ Nhã Ngôn nôn ngén mà lợi hại, nguyên bản bọn họ còn muốn đi tìm thế giới này huyền bí, lại ở phát hiện Dạ Nhã Ngôn có thai sau, ngừng lại, mà lúc này Dạ Nhã Ngôn chỉ có thể nằm ở trên giường, mắt trông mong mà nhìn bên ngoài. Nàng đã ở trên giường nằm vài tháng, đặc biệt theo dự tính ngày sinh đã đến, Lạc Ly Hạo đã không cho nàng đi lại một bước, thậm chí liền giường đều không cho nàng hạ. Nàng thân thể của mình chính mình biết, căn bản không cần như thế, hơn nữa, nàng cùng Lạc Ly Hạo hài tử, nơi nào có như vậy kiểu quý. Chính là Lạc Ly Hạo lại không muốn như thế, nếu có thể nói, hắn thậm chí nguyện ý chính mình mang thai. Ly Hạo, bụng Dạ Nhã Ngôn chỉ vào chính mình bụng, đau từng cơn đã bắt đầu rồi, nàng muốn sinh. Muốn sinh sao? Lạc Ly Hạo nhìn đến Dạ Nhã Ngôn cái chán phía trên mồ hôi, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt lên, tay chân trở nên vô lực, hắn thậm chí cũng không biết chính mình như thế nào từ phòng nội đi ra, hắn chỉ có thể ở phòng ngoại chờ bà mụ vì Dạ Nhã Ngôn đỡ đẻ. Hắn duy nhất biết đến là hắn hải tử muốn sinh ra. Thấu chương xong. Chương 735 một nhà ba người, chung. Chương 735 một nhà ba người, chung. Hoa hoa hoa. Theo tiếng la vang lên, hắn cùng Dạ Nhã Ngôn hải tử cất tiếng khóc chào đời. Chờ đợi 10 tháng lâu hài tử, rốt cuộc Giáng sinh. Ở hài tử tiếng la vang lên kia một khắc, Lạc Ly Hạo nhảy vào phòng, nhìn đầy mặt suy yếu Dạ Nhã Ngôn, đáy mắt tràn đầy hạnh phúc chi sắc. Ngôn nhi, con của chúng ta, sinh ra. Lạc Ly Hạo ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là Dạ Nhã Ngôn, đến nỗi bị bà mụ ôm vào trong ngực hài tử, hắn không có xem một cái. Ở trong mắt hắn, chỉ có Dạ Nhã Ngôn là hắn hết thảy, hài tử sao, xếp hạng vị thứ hai. Lao ra, phu nhân, sinh đại béo nhi tử. Lúc này bà mụ, nhìn khuỷu tay chung hài tử, trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Đỡ đẻ như vậy nhiều hài tử, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy xinh đẹp hài tử. Giống nhau trẻ con, đầy người nếp nhăn, xấu hoắc, chính là đứa nhỏ này da thịt như tuyết, phấn nộn xinh đẹp, đặc biệt là một đôi mắt, liền dường như không trung bên trong nhất lóe sáng đời sao, làm người nhịn không được không nghĩ rời đi ánh mắt. Nhi tử. Dạ Nhã luôn tiếp nhận bà mụ đưa qua trẻ con, đáy mắt tràn đầy ý cười. Nhìn phi đô đô trẻ con, Lạc Ly Hạo cùng Dạ Nhã Ngôn song song đều cười. Chờ đợi như vậy nhiều năm, rốt cuộc, bọn họ đứa bé đầu tiên Giáng sinh. Cùng lúc đó, bọn họ nhi tử cũng đối bọn họ lộ ra nhân sinh cái thứ nhất mỉm cười. Ha ha ha! Ta nhi tử đối ta cười. Dạ Nhã Ngôn rốt cuộc không phải người thường, ở ăn xong đan dược sau, lập tức đó là sinh long hoặc hổ. Bất quá, dựa theo phong tục, Dạ Nhã Ngôn cần thiết ngồi đầy một tháng ở cữ. Cũng may, một tháng hoàn toàn là búng tay chi gian mà qua. Cái gọi là giáo dục, muốn từ hoa hoa nắm lên, Lạc Ly Hạo phi thường hảo mà vâng chịu điểm này, đối vẫn là trẻ con Lạc Tiểu Bảo tiến hành rồi cao cường độ huấn luyện. Cũng mặc kệ Lạc Tiểu Bảo hay không nghe hiểu được, hắn là toàn bộ mà giáo thụ. Thẳng đến Dạ Nhã Ngôn ngồi xong ở cữ sau, mới đưa Lạc Tiểu Bảo giải cứu ra tới. Cũng may mắn, Lạc Tiểu Bảo là Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo nhi tử, bằng không, đã sớm bị Lạc Ly Hạo cấp lăn lộn rất mạng nhỏ. Hoa hoa hoa Lạc Tiểu Bảo này một tháng trừ bỏ mỗi ngày Dạ Nhã Ngôn uy mãi, hắn đều chỉ có thể đối với Lạc Ly Hạo. Hiện tại, vừa thấy đến Dạ Nhã Ngôn, lập tức liền khóc lên, từ sau khi sinh, lần đầu tiên khóc lớn. Nhìn không ngừng rơi lệ, ủy khuất Lạc Tiểu Bảo, Dạ Nhã Ngôn lần đầu tiên cấp Lạc Ly Hạo bãi sắc mặt nhìn. Lạc Ly Hạo ủy khuất ta, dị thường ủy khuất, này có phải hay không điển hình mà có hài tử không cần lao công bộ dáng A? Không cần A. Cãi nhau ở Mỹ, một năm qua một năm. Lạc Ly Hạo cùng Dạ Nhã Ngôn cũng bởi vì Lạc Tiểu Bảo duyên cớ, ở cái này non xanh nước biết chỗ ở xuống dưới. Lạc Tiểu Bảo, ngươi lại toàn chúng ta phòng, xem ta không đánh chết ngươi. Theo một tiếng giống to thanh, Lạc Ly Hạo đuổi theo Lạc Tiểu Bảo mãn vùng núi chạy vội. Một lần lại một lần chuyện tốt bị đánh gãy, Lạc Ly Hạo đã có chút dục cầu bất mãn, nếu không phải nhà mình nhi tử, hắn khẳng định muốn đem hắn cấp đánh chết. Cha, ta bảo đảm tiếp theo nhất định ngoan ngoãn mà không cho ngươi phát hiện. Lạc Tiểu Bảo mở to một đôi mắt to, vẻ mặt quỷ tinh linh bộ dáng. Lần sau không phát hiện, đây là còn muốn ngồi xổm góc nghe lén hắn làm việc. Này, này muốn tức chết hắn. Không được, không đem cái này tiểu ác ma tiến đi, hắn cùng Dạ Nhã Ngôn chi gian sự tình, liền tiến hành không nổi nữa. Đặc biệt là theo hắn tuổi tăng đại, hắn cùng Dạ Nhã Ngôn chi gian, liền càng thêm không có hố động, lúc này đây, hắn nhất định phải ngoan hạ tâm, cho dù Dạ Nhã Ngôn muốn trách tội, hắn cũng muốn ngoan hạ tâm chẳng tới. Tiểu Bảo, tới, cha cùng ngươi nói chuyện này. Lạc Ly Hạo nhìn Lạc Tiểu Bảo, cười đến vẻ mặt quái dị, ở Lạc Tiểu Bảo còn không có phản ứng lại đây hết sức, một phen xách lên Lạc Tiểu Bảo cổ áo, ý niệm vừa động, không gian cái khe xuất hiện, tùy tay một ném, liền đem chi ném vào không gian bên trong. Lạc Ly Hạo, ngươi ở phát hiện không gian cái khe kia một khắc, Dạ Nhã Ngôn liền biết Lạc Ly Hạo tính toán, chỉ là, chậm đi một bước. Ngôn nhi, đừng nóng giận, Tiểu Bảo lớn, muốn tìm kiếm chính mình cơ duyên, ngươi nếu là thích hài tử. Chúng ta tái sinh một cái. Lạc Ly Hạo một tay đem Dạ Nhã Ngôn bế lên, hướng tới phòng mà đi. Dương lay động, sinh hài tử kế hoạch ở tiếp tục chung. Chuyện được phát miễn phí tại audioonlinh.com.